Kế Ngôn đối với cái này nhàn nhạt trả lời một câu, hắn tự có chừng mực. Tiêu Y cười hắc hắc nói, Trắng Nột tiên quân, ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì, không phải liền là hai cái thần vương sao? Ta nhị sư huynh làm việc không cần người khác khoa tay múa chân. Trắng Nột há to mồm, trong lúc nhất thời nàng cũng có một loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Chẳng thể trách Lam Kỳ cùng bọn hắn không nói mấy câu liền bị tức dậm chân. Loại này không nghe khuyên bảo cách làm hành vi đích xác dễ dàng để cho người ta phẫn nộ. Rõ ràng là hảo tâm nhắc nhở, từ trong miệng bọn hắn đi ra tựa như là chính mình nhiều chuyện. Nếu như có thể, Trắng Nột không muốn nói chuyện, nhưng mà việc quan hệ Quang Minh thành an nguy, nàng không thể không tiếp tục nói, mong rằng tiểu hữu cẩn thận một điểm, nhắc nhở một phen cũng phí không có bao nhiêu công phu. Quảng Vọng bỗng nhiên nói, không có chuyện gì, xem trước xuống. Xem trước xuống. Trắng Nột nhíu mày, rất muốn nhắc nhở Quảng Vọng không nên quên thân phận của mình. Ngươi tốt xấu cũng là Quang Minh thành phó thành chủ, Quang Minh thành xảy ra vấn đề, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Quảng Vọng hướng về phía Trắng Nột lắc đầu, ra hiệu Trắng Nột không cần lo lắng, coi như nhắc nhở, hắn cũng sẽ không nghe. Trên thực tế, Quảng Vọng cũng rất muốn phun tào. Đừng nói Lữ Thiếu Khanh, liền xem như Tiêu Y, cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Đại lão dạy ra đồ đệ cũng là cưỡng ngưu một dạng tính cách. Lam Kỳ cười lạnh, không cần khuyên, đến lúc đó nhìn hắn chết như thế nào, Tiêu Y chỉ vào Lam Kỳ quát lên, ngươi ngậm miệng. Có thể hay không xem thật kỹ. Ngươi nếu là trong không dám nhìn liền trở về chăn của ngươi trốn tránh, bớt ở chỗ này làm hèn nhát. Trở về trong chăn trốn tránh, coi hắn là cái gì? Lam Kỳ muốn hỏi đợi Tiêu Y, nhưng mà Kế Ngôn một ánh mắt quét tới, Lam Kỳ theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn lên bầu trời phía trên chiến đấu, hắn ở trong lòng yên lặng vì hai vị thần vương kích động cố lên. Nhanh chóng giết chết hắn. Lam Kỳ bây giờ đã không hy vọng Lữ Thiếu Khanh thắng, hắn hận không thể hai vị thần vương đem Lữ Thiếu Khanh giết chết. Hai vị thần vương công kích giống như thủy triều liên miên không dứt, một lần lại một lần đánh vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đại khai đại hợp, trường kiếm quét ngang, kiếm quang không ngừng lấp lóe, đối mặt hắn công kích, hai vị thần vương không đoạn hậu rút lui. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh là chiếm cứ thượng phong, đè lên hai vị thần vương đánh. Nhưng mà người sáng suốt đều nhìn ra được, cái gọi là thần vương liên tục bại lui, bất quá là thần vương chính mình tạo nên tới một loại giả tượng. Hắn còn chưa phát hiện sao? Phía dưới người quan chiến nhịn không được thấp giọng kể. Lại là mấy hiệp đi qua, bỗng nhiên. Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh đột nhiên rung lên, cơ thể ngừng lại, trường kiếm nửa giơ. Hai cái hô hấp miệng hắn một tấm, phốc. Trước mắt bao người, hắn thổ huyết. Khí tức trong nháy mắt giảm xuống một đoạn. Cho người cảm giác chính là một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm bỗng nhiên bị dội cho thủy, mặc dù còn có thể tiếp tục thiêu đốt, nhưng tia sáng cùng nhiệt độ đều xuống hàng một mảng lớn. Hắn bị thương. Có người kinh hô một tiếng, tùy theo cùng nhau còn có không ít người hơi thở âm thanh. Lữ Thiếu Khanh một mực chọi cứng lấy hai vị thần vương công kích, cơ thể nhìn xem không phát hiện chút tổn hao nào, để cho bên cạnh quan chiến đám người treo một hơi. Lữ Thiếu Khanh trên tay, bọn hắn treo một hơi cuối cùng có thể thở ra tới. Lại không thở ra tới, sợ không phải biệt xuất mau bệnh tới. Chương 2898, rơi vào thần vương cạm bẫy. Lữ Thiếu Khanh chọi cứng lấy hai vị thần vương công kích, một chút sự tình cũng không có, để cho đám người cảm thấy thế giới này không chân thực. Nào có người mạnh như vậy? Lữ Thiếu Khanh chịu bị thương hộc máu, để cho bọn hắn những thứ này quan chiến cảm thấy thế giới này chung quy vẫn là thế giới bình thường. Hai vị thần vương cũng là phát ra tiếng cười đắc ý, chấn động tứ phương. Sâu kiến, thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi. Hai vị thần vương cũng là lão hồ ly lão yêu quái. Bọn chúng cùng Lữ Thiếu Khanh giao thủ mấy hiệp sau đó, trước tiên liền có thể cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh khó chơi. Lữ Thiếu Khanh nhục thân cơ thể so với bọn chúng phía trước đã đến bất luận một vị nào tiên nhân đều muốn mạnh. Tăng thêm bọn chúng tại Kế Ngôn trên tay thụ thương, đối đầu Lữ Thiếu Khanh đích xác cảm nhận được áp lực cường đại. Lữ Thiếu Khanh cho chúng nó một loại thiên khắc cảm giác. Bất quá nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh khai thác mạnh mẽ thoải mái, lấy mạng đổi mạng hành vi tới cùng bọn hắn chiến đấu sau, hai người không cần thương lượng, liền đã biết muốn làm sao đối phó Lữ Thiếu Khanh. Hai vị thần vương giả bộ không địch lại, không đoạn hậu rút lui, tránh cùng Lữ Thiếu Khanh cứng đối cứng, đồng thời tận lực để cho công kích của mình một mực đánh vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Bất quá Lữ Thiếu Khanh nhục thân cường độ vẫn là cũng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đánh lâu như vậy, đánh bọn hắn kém chút hoài nghi nhân sinh. May mắn, bây giờ hết thảy đều như bọn chúng đoán như thế. Tư Phì Thần Vương đắc ý cười gằn, ngu xuẩn sâu kiến, ngươi cho rằng nhục thể của ngươi vô địch. Như ngươi loại này sâu kiến tại trước mặt chúng ta chẳng đáng là gì, Nhiễm Thần Vương tiếp tục ra tay, sâu kiến, ngươi có thể đi chết. Lữ Thiếu Khanh lau một cái máu tươi trên khóe miệng, nổi trận lôi đình, dựa vào, hai người các ngươi tiểu nhân hèn hạ, ta sẽ không thua, ta là tối cường, cho dù là phải bỏ ra lại lớn đại giới, ta đều muốn giết các ngươi. Lữ Thiếu Khanh rống giận lần nữa giết tới, như thế bộ dáng đang quan chiến mọi người nhìn lại, nhưng là vô cùng thất thố. Không ít người lắc đầu, ai, đến cùng vẫn là trẻ tuổi a, không được, đương nhiên rồi, tuổi còn trẻ thực lực mạnh như vậy, nghĩ đến nhất định là thế lực nào thiên tài. Từ tiểu tại trong tiếng ca ngợi lớn lên, không có chịu đến ngăn trở, bây giờ chịu đến ngăn trở liền chịu không được, chung quy vẫn là bị thực tế dạy dỗ, ha ha, cuồng vọng tự đại, bây giờ hối hận đi. Một số người nhịn không được nhìn có chút hả hê. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, ngay từ đầu đè lên Thần Vương, đại xuất danh tiếng. Vô luận là Kế Ngôn, vẫn là Lữ Thiếu Khanh đều đưa tới không ít người ghen ghét. Bây giờ thấy Lữ Thiếu Khanh ăn phải cái lỗ vốn, không ít người nhìn xem trong lòng liền cao hứng. Ghen ghét mãi mãi cũng là người liệt căng, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không tiêu thất. Lữ Thiếu Khanh ăn thiệt thòi, bọn hắn là thích nghe ngóng. Tiểu Hắc Tử Lam Kỳ cũng là nhịn không được cười ha ha một tiếng đạo, hừ, ngu xuẩn, bây giờ hối hận cũng vô dụng. Hắn rơi vào trong cạm bẫy Thần Vương. Nhìn hắn như thế nào trốn ra được. Tiếp đó hắn nhìn xem Kế Ngôn, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí đối với Kế Ngôn đạo, ngươi không muốn hắn chết, ngươi tốt nhất ra tay. Kế Ngôn nhìn hắn một cái, ánh mắt mang theo khinh thị, không có đem hắn để vào mắt. Kế Ngôn không nói lời nào, Tiêu Y tự nhiên sẽ nói. Tiêu Y chỉ vào Lam Kỳ mắng, ta nhìn ngươi miệng thật là tiện, không nói lời nào có phải hay không sẽ chết. Chiến đấu còn không có kết thúc, ngươi ngay ở chỗ này gào khóc, ngươi là cẩu sao? Lam Kỳ tức chết, nhìn hầm hầm Tiêu Y, không có ai đi giúp hắn, hắn chắc chắn phải chết. Ta mẹ nó nói thật cũng không cho. Tại Lam Kỳ xem ra, hai vị thần vương vô luận là thực lực còn vẫn là mưu lược, đều không phải là thông thường quái vật có khả năng so. Bọn chúng giống như thợ săn một dạng, đang lặng lẽ ở giữa liền cho Lữ Thiếu Khanh đào xong cạm bẫy. Nhảy vào Lữ Thiếu Khanh chính là một cái rơi vào trong bẫy con mồi, không có ai giúp một cái, kết quả cuối cùng sẽ bị thần vương thôn phệ. Liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Hít sâu hai cái sau, hắn đối với Tiêu Y đạo, ta thắng. Nói tự nhiên là cùng Lữ Thiếu Khanh đánh cược. Tự hồ nghiệm chứng Lam Kỳ mà nói, theo hắn dứt lời phía dưới, trên bầu trời Lữ Thiếu Khanh bị luân hồi sương mù bao phủ. Tùy theo cùng nhau còn có hai vị thần vương đủ loại kinh khủng công kích. Hai vị thần vương tự hồ bộc phát một dạng, đủ loại công kích đánh đi ra. Hung mãnh lăng lệ, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh dung. Đủ loại oanh kích quấn giao cùng một chỗ, ba động khủng bố khuếch tán. Lữ Thiếu Khanh chỗ không gian hủy diệt một lần lại một lần. Gào, các ngươi, đáng chết, Lữ Thiếu Khanh phát ra tiếng kêu thống khổ, quanh quẩn ở trong thiên địa. Để cho người ta cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chính là một cái tại trong cạm bẫy liều mạng giãy giụa, lại không có biện pháp chạy ra bẫy rập đáng thương con mồi. Đáng sợ hai vị thần vương đã trở thành thợ săn, đối diện Lữ Thiếu Khanh con mồi này đuổi đánh tới cùng. Khạch khạch. Ngu xuẩn sâu kiến, chịu chết đi. Hai vị thần vương phát ra tiếng cười đắc ý, công kích đi qua, thân hình của bọn nó chui vào luân hồi trong sương mù. Bọn chúng cảm thấy đã đủ, là thời điểm xâu xé Lữ Thiếu Khanh cái này chỉ bất lực dãy dụ con mồi. Bọn chúng vọt vào dáng vẻ, cho người ta một loại khẩn cấp cảm giác, chỉ sợ rớt lại phía sau một bước liền không giành được Lữ Thiếu Khanh con mồi này một dạng. Thấy cảnh này Quang Minh Thành mọi người sắc mặt càng ngày càng ảm đạm, rất nhiều người là lắc đầu. Cho rằng Lữ Thiếu Khanh đã chết chắc. Thế cục đã nghịch chuyển tới, hai vị thần vương đã trở thành thợ săn, giơ đồ đao lên muốn đem con mồi giết. Lam Kỳ lần nữa lấy dũng khí nhìn qua Kế Ngôn, ngươi còn phải xem lấy. Ngươi lại không ra tay, ngươi sư đệ liền phải bị đánh chết. Kế Ngôn không muốn để ý tới loại người này, hắn cảm thấy cùng loại này người không có kiến thức nói chuyện, là lãng phí thời gian của mình. Có thời gian này còn không bằng điều chỉnh nghỉ ngơi một chút. Cho nên Kế Ngôn dứt khoát nhắm mắt lại, khi Lam Kỳ là không khí. Kế Ngôn không nhìn để cho Lam Kỳ nộ khí bạo tăng, hắn chỉ hận thực lực của mình không đủ, bằng không thì hắn nhất định muốn cùng Kế Ngôn liều mạng. Dù là Kế Ngôn mắng hắn, khinh bỉ hắn đều có thể, duy chỉ có dạng này không nhìn, mới khiến cho hắn cảm thấy là sỉ nhục nhất. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Tiêu Y lập tức nhảy ra, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi sủa, còn muốn đại sư huynh của ta cho ngươi một cây xương cốt. Đánh không chết ngươi cũng tính được, chương 2899, ngu xuẩn, ngươi dám nhìn. Xương cốt. Lam Kỳ hai mắt trong nháy mắt đỏ thẫm. Xú nha đầu, ngươi. Kế Ngôn mở to mắt, lạnh lùng nhìn Lam Kỳ một mắt. Lam Kỳ trong nháy mắt tịt ngòi, con mắt cũng khôi phục tỉnh táo. Kế Ngôn đáng sợ xâm nhập nội tâm của hắn. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, hắn bây giờ sợ nhất chính là Kế Ngôn. Đáng giận, đáng chết hỗn đản, tên ngu xuẩn, đáng chết. Lam Kỳ ở trong lòng tức giận gầm thét, mặt ngoài cũng không dám làm cái gì, chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Trang, Trang, ta nhìn ngươi có thể chứa tới khi nào? Tiêu Y tiếp tục mắng lấy Lam Kỳ, dì cũng không hiểu ngươi có thể im miệng hay không. Ngươi nói nhiều như vậy chỉ có thể bại lộ ngươi vô tri, Lam Kỳ lần nữa giận quá mà cười, ha ha. Hắn chỉ vào phía trên, ngươi nhị sư huynh bị vây công, lập tức liền phải chết, chờ sau đó ta nhìn ngươi như thế nào khóc, nói còn chưa dứt lời, trên bầu trời lại đột nhiên bộc phát càng thêm dữ dằn khí tức. Giống như một vành mặt trời nối lên trong nháy mắt, nhiệt độ nóng bỏng cấp tốc tràn ngập toàn bộ thế giới. Luân hồi trong sương mù, hai vị thần vương lập tức phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Rống, sâu kiến, ngươi dám. Rống, đáng chết, ngươi, không đợi đám người hiểu được thời điểm, hai đạo hắc bạch kiếm quang từ trong bóng tối hiện lên, xuyên thấu mà ra. Như hai đầu hắc bạch thần long xông phá hắc ám, buông xuống thế gian. Quảng Vọng trước tiên kêu, cố thủ tâm thần, không nên nhìn, Tiêu Y cười hắc hắc, đối với Lam Kỳ hô hào, ngu xuẩn ngươi dám nhìn sao. Lam Kỳ cười lạnh, có cái gì không dám nhìn. Chê cười, ta đường đường tiên quân còn có không dám nhìn đồ vật. Không thích hợp thiếu nhi sao? Đó cũng là thiếu nhi, ta mẹ nó mấy chục triệu năm người trưởng thành. Ngươi dám nói như vậy, ta liền muốn xem thật kỹ một chút. Đồng thời hắn cũng phát hiện bên cạnh Kế Ngôn mở to mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trên. Vừa vặn, ngươi dám nhìn, ta có thế không dám nhìn. Tiếp đó Lam Kỳ ngẩng đầu lên, cố gắng trợn to, hắn ngược lại muốn xem phía trên chuyện gì xảy ra. Trên bầu trời, hai đạo hắc bạch kiếm quang giống như thần rồng cuộn xoáy. Tiếp đó tia sáng tăng mạnh, tựa như là nổ tung, vô số đạo màu sắc khác nhau tia sáng từ trong đó bộc phát ra. Vô số tia sáng cũng là từng đạo kiếm quang, bao hàm dữ dằn kiếm ý, từ trên trời giáng xuống, giống ánh mặt trời rải đầy toàn bộ thế giới. Lam Kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị, trong chốc lát cảm thấy có vô số thanh lợi kiếm đâm thẳng ánh mắt của hắn. Đâm vào con mắt sau đó, còn phải không ngừng quấy, phía trên dữ dằn kiếm ý giống như đủ loại độc dược một dạng, thêm một bước tăng lên nỗi thống khổ của hắn. Lam Kỳ trong nháy mắt liền phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, hắn cảm thấy ánh mắt của mình muốn mù mất. Hắn vội vàng đem con mắt đóng lại, nhưng mà một bên nhắm mắt lại, hắn cảm thấy chính mình vẫn như cũ ở vào quang mang mãnh liệt bên trong. Đủ mọi màu sắc, rực rỡ nhiều màu kiếm quang đâm xuyên qua ánh mắt hắn, xuyên thấu thân thể của hắn, cuối cùng hung hăng đâm vào trên linh hồn của hắn. Đau đớn kịch liệt, giống như thái dương bắn thẳng đến, giống như dùng lửa đốt, giống như trọng chù y gõ, giống như lợi kiếm cắt chém các loại. Linh hồn của hắn như bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, như bị hỏa diễm thiêu đốt hòa tan, cũng giống bị nện đánh tan vỡ thành ngàn vạn mảnh vụn. Lam Kỳ phát ra tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương. Trong thành quang minh cũng vang lên những người khác đau đớn tiếng kêu rên. Liên tiếp, tiếng kêu rên liên hồi, có một loại bị nhân đồ thành ảo giác. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị, cũng trải qua, nhưng Tiêu Y vẫn là cảm thấy có chút đau đớn, một kiếm này quá mạnh mẽ. Nhị sư huynh đến cùng là thế nào lĩnh ngộ loại này đáng sợ kiếm chiêu? Tại trong kiếm quang, hai vị thần vương kêu rên thanh âm càng rõ ràng hơn, nghĩ đến cũng là bị càng thêm đã kích mãnh liệt. Tiêu Y nghe xong trong lòng là phấn chấn vô cùng, chỉ là thần vương tính là thứ gì? Đợi đến chung quanh bình tĩnh trở lại, Tiêu Y mới dám chậm rãi mở to mắt. Nàng mở to mắt liền chú ý tới bên cạnh Kế Ngôn. Kế Ngôn đã sớm nhìn về phía bầu trời, Tiêu Y kinh ngạc, đại sư huynh ngươi không sao chứ? Ta dựa vào, đại sư huynh chính là ngưu a, dám nhìn thẳng nhị sư huynh kiếm quang. Kế Ngôn cúi đầu xuống nháy nháy mắt, đạo, một kiếm này rất mạnh. Trong lòng nhịn không được cảm thán, đến cùng là sư đệ của mình, đang người bình thường căn bản là không lĩnh ngộ ra tới. Tiêu Y thật cao hứng, đúng không? Đến lúc đó để cho đại nhị sư huynh dạy ta một chút, sáng mù mắt chó kiếm, hắc hắc, tên nghe liền bá khí. Đến lúc đó ta đánh tới thời điểm, nhất định muốn lớn tiếng hô hào. sáng mù đám kia cẩu ánh mắt. Kế Ngôn không chút lưu tình đã kích, ngươi học không được, chỉ có thể tự lĩnh ngộ. Thân là kiếm tu, Kế Ngôn liếc mắt liền nhìn ra Lữ Thiếu Khanh một kiếm này mạnh bao nhiêu. Dày xéo Lữ Thiếu Khanh tất cả công pháp chiêu thức, người bình thường tuyệt đối lĩnh ngộ không được, cũng không phải thuyết giáo là được rồi. Cũng không cách nào dạy. A, à, đáng chết, đến cùng là cái gì? Lam Kỳ bên này hai mắt không mở ra được, nước mắt không ngừng chảy xuống. Thân là tiên quân, đã sớm không nhớ ra được lần trước rơi lệ là lúc nào. Trắng nột con mắt đỏ ngầu, trên mặt mang kinh sợ. Một kiếm này đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Nàng ngẩng đầu lên, trên trời, hai vị thần vương thân ảnh chậm rãi hiện lên, thân thể của bọn chúng thương thế càng nghiêm trọng hơn. Mặt ngoài vết thương chồng chất, dòng máu màu đen bắn tung tóe. Khí tức của bọn nó sụt giảm, trở nên càng thêm suy yếu. Một thân thực lực, có thế 10 không còn một. Hô hô, Lữ Thiếu Khanh thở hồng hộc, cười đắc ý, không có đầu óc là các ngươi mới đúng. Không nghĩ tới ta cất giấu đại chiêu a. Như thế nào? Có dễ chịu hay không? Sâu kiến, ngươi, hai vị thần vương sắp muốn điên rồi, hận ý, sát ý trùng thiên, để bọn chúng bên người không gian không ngừng vặn vẹo. Màu đen luân hồi sương mù không ngừng theo bọn nó thể nội xuất hiện, đem hai người bao phủ. Sâu kiến, ngươi đáng chết. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Luân hồi sương mù đang khép lại miệng vết thương của bọn nó, khí tức cũng hướng tới bình ổn. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, nghĩ chữa thương. Không cửa. Để các ngươi nhìn một chút ta một cái khác tuyệt chiêu. Hắn thân ảnh bay nhào, chủ động sát tiếng luân hồi trong sương mù. Chương 2900, cục diện thật tốt tán tống. Kinh thiên một kiếm, đem hai vị thần vương đánh lần nữa trọng thương. Thế cục đột nhiên nghịch chuyển, đảo ngược nhanh khiến phía dưới quan chiến đám người trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Không phải hai vị thần vương tính toán Lữ Thiếu Khanh, để cho Lữ Thiếu Khanh nhảy vào trong cạm bẫy sao? Bây giờ nhìn lại, ngược lại giống như là Lữ Thiếu Khanh cho hai vị thần vương đào hố, đem hai vị thần vương hố gắt gao. Đến cùng người nào mới thật sự là thợ săn? Ai mới là đáng thương con mồi? Đám người mọi người vây xem vuốt mắt, nước mắt hòa thuận vui vẻ, một số người nhịn không được chửi mẹ, có thể, đáng giận, bọn họ đều là như vậy sao? Tất cả mọi người cho là hắn bị thần vương tính toán, thua định thời điểm, đột nhiên mang đến đảo ngược. Kế Ngôn tại thời khắc cuối cùng cũng là như thế. Hai vị thần vương tại này đối sư huynh đệ trên tay chịu nhiều đau khổ. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh sau cùng một kiếm kém chút đem Quang Minh Thành cho biển thủ. Kinh khủng chiêu thức, chẳng phân biệt được địch ta, để cho Quang Minh Thành rất nhiều người tiếng kêu trên liên hồi. Mặc dù đám người rất thống khổ, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã thương nặng hai vị thần vương, vẫn là để rất nhiều người phấn chấn. So với ghen ghét phẫn hận người, càng nhiều người bình thường là hy vọng Lữ Thiếu Khanh đánh thắng thần vương. Chỉ có dạng này Quang Minh Thành mới có thể an toàn, trong thành Quang Minh người mới có thể sống sót. Nghe được Lữ Thiếu Khanh nói xong có tuyệt chiêu thời điểm, không ít người trừng to mắt, trong hốc mắt tung bay nước mắt cũng phải nhìn Lữ Thiếu Khanh tuyệt chiêu là cái gì. Nhưng mà, khi thấy Lữ Thiếu Khanh giống như chim bay về rừng một dạng, trực tiếp nhào vào luân hồi trong sương mù thời điểm. Không ít người biến sắc, hỏng bét, hắn cũng dám chủ động sát tiến đi. Hắn muốn làm gì? Đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Đắc ý quên hình quá mức, luân hồi sương mù kinh khủng, hắn không biết sao. Hỏng bét, cơ hội thật tốt muốn chôn vùi. Hai vị thần vương sau khi bị thương, cơ thể tuôn ra số lớn luân hồi sương mù, đem bầu trời che giấu, thần vương thân ảnh cũng là biến mất ở trong đó. Luân hồi sương mù đối với tiên nhân đến nói, là nghe đến đã biến sắc, sợ như sợ cọp, tránh không kịp, là vô giải độc dược. Đọa thần tiên ma quái vật nhóm vì cái gì có thể áp chế tiên nhân? Lớn nhất nguyên nhân căn bản một trong là bởi vì có luân hồi sương mù tồn tại. Luân hồi năng lượng sương mù đủ ăn mòn, một khi bị ăn mòn, nhẹ thì liền trở thành đọa thần, nặng thì mất đi ý thức, trở thành đọa thần nanh vuốt. Trở thành nanh vuốt, đây mới thật sự là sống không bằng chết. Hừ, ngu xuẩn, cho là mình chắc thắng sao? Luân hồi sương mù a, không có người nào có thể ngăn cản được, sợ không phải muốn chôn vùi tốt đẹp thế cục. Có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có nhân trung thở dài không thôi. Đọa thần chủ động phóng thích ra luân hồi sương mù so với bình thường bồng bềnh luân hồi sương mù càng khủng bố hơn. Ăn mòn tính chất càng tăng mạnh hơn. Lữ Thiếu Khanh sát tiến đi sau đó, rất nhanh liền truyền ra đọa thần tiếng rống giận dữ. Tiếng rống giận dữ sau đó, Lữ Thiếu Khanh âm thanh cũng gọi đứng lên, dựa vào, các ngươi, chờ, chờ một chút. Ta lập tức đi, dựa vào a, đừng tới đây, lăn đi. Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền vào trong tai, Quang Minh Thành rất nhiều người hai mặt nhìn nhau. Nghe cũng rất không ổn a, phát sinh cái gì? Rất nhanh, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Khí thế kinh khủng tiêu thất, luân hồi sương mù ngừng kịch liệt lăn lộn, chậm rãi di động, giống như một dòng thanh thủy. Bình tĩnh để cho trong lòng người sợ hãi. Khác thường như thế một màn, để cho rất nhiều người lo lắng. Có người lẩm bẩm, sẽ không đem cục diện thật tốt cho Tán Tống a. Tiêu Y cũng có mấy phần lo lắng, nhịn không được nhìn về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn thần sắc như thường, không có nửa điểm lo lắng. Tiêu Y nhịn không được hỏi mở miệng, đại sư huynh. Kế Ngôn liếc mắt nhìn nàng, năng lực của hắn ngươi còn không biết sao. Tiêu Y tưởng tượng, cũng đúng, Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt, cũng sẽ không dễ dàng ăn thiệt thòi. Đối thoại của hai người truyền vào bên cạnh Lam Kỳ trong tai. Lam Kỳ trong lòng vui mừng, xem ra có hy vọng. Hắn nhịn không được cười lạnh, ha ha, trong lòng các ngươi cũng không thực chất, xem ra hắn hay là muốn xui xẻo, tại Lam Kỳ xem ra, Lữ Thiếu Khanh hành vi là từ bỏ chính mình thật tốt ưu thế, chủ động dùng khuyết điểm của mình đi đối phó đọa thần ưu thế. Hắn cười lạnh đối với Tiêu Y đạo, ngươi sợ là không biết luân hồi sương mù kinh khủng đến cỡ nào, đặc biệt là từ thần vương thân trên thân tản mát ra luân hồi sương mù. Hắn dạng này vọt vào, ha ha, chờ sau đó các ngươi nhìn thấy chỉ sợ là một vị tân thần vương. Vẫn không có nói chuyện Ân Minh Ngọc nhịn không được nói, nếu như hắn là mới thần vương, chúng ta những người này tất cả đều phải chết, hơn nữa sẽ chết rất thảm. Ân Minh Ngọc cũng bỗng nhiên lý giải Tiêu Y vì sao lại chán ghét miệng quạ đen. Loại lời này cũng có thể nói lung tung. Lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách, nếu là hắn đã biến thành thần vương, tại chỗ cái này một số người muốn chết đều không dễ dàng như vậy a. Ân Minh Ngọc rất muốn chửi bậy một chút Lam Kỳ. Có biết nói chuyện hay không? Chọn điểm tốt nói không được. Chẳng thể trách ngươi sẽ bị cái kia xú nha đầu mắng lập tức lời nói cũng sẽ không nói. Ân Minh Ngọc trong lòng hung hăng khinh bỉ Lam Kỳ, hoàn toàn quên phía trước chính mình trước kia cũng bị Tiêu Y dạng này mắng. Tiêu Y đáp lại cười lạnh, hừ, ngươi không biết ta nhị sư huynh lợi hại, ngươi liền ngậm miệng, thật tốt nhìn xem. Trong trầm mặc trắng nột cũng không thể không mở miệng, lần này chỉ sợ không tốt lắm a, thần vương luân hồi sương mù cũng không phải dễ đối phó như vậy, trắng nột cảm thấy rất bất đắc dĩ, giống Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, nàng là vạn vạn không đồng ý, từ bỏ tốt đẹp ưu thế đi đối phó thần vương, không cẩn thận liền phí công nhọc sức. Nhưng Quang Minh Thành an nguy còn phải dựa vào Lữ Thiếu Khanh bọn hắn, cho nên, trắng nột hết sức xoắn xuýt. Quảng vọng được chứng kiến Lữ Thiếu Khanh lợi hại, hắn an ủi trắng nột, không cần phải lo lắng, đến một bước này, tiểu tử kia phần thắng đã chiếm 8-9 thành. Tuy nói Quảng vọng cũng lo lắng thần vương lợi hại, nhưng mà mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ Kế Ngôn cùng Tiêu Y, là thuộc hắn hiểu rõ nhất Lữ Thiếu Khanh. Hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh lợi hại cùng cổ quái. Thần vương bị Lữ Thiếu Khanh hố sau đó, Quảng vọng đã có thể kết luận, Lữ Thiếu Khanh thắng chắc. Đều như vậy, Lữ Thiếu Khanh nếu là còn không thắng được, như vậy hắn liền có thể chê cười Lữ Thiếu Khanh cả một đời. Quảng vọng tâm bên trong hiếu kỳ, Lữ Thiếu Khanh sát tiếng luân hồi sương mù, bên trong sẽ phát sinh cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2901, ta có thế là độc nhất vô nhị tồn tại. Luân hồi trong sương mù, tối sầm. Gào thét luân hồi sương mù bộc phát ra âm thanh, giống như oan hồn kêu rên, làm cho người sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh cùng Tư Mập, Nhiễm hai vị thần vương đứng đối mặt nhau. Sâu kiến. Tư vị thần vương biểu lộ dữ tợn, trong ánh mắt mang theo ngập trời hận ý. Sâu kiến, ngươi thật to gan, ngươi đáng chết. Nhiễm thần vương cũng là vẻ mặt giống như nhau. Hai vị thần vương hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Bọn chúng cho là mình có thế tính kế Lữ Thiếu Khanh. Chưa từng nghĩ hai người mình bị Lữ Thiếu Khanh tính toán. Kinh khủng kiếm quang, để bọn chúng có loại cảm giác muốn gặp Thái Nãi Nãi. Hơn nữa, sâu kiến, ngươi đến cùng là ai? Cùng Kế Ngôn giao thủ, Kế Ngôn thực lực rất mạnh, kiếm ý phong mang. Ngoại trừ mạnh, Kế Ngôn không có cho bọn chúng cái khác cảm giác. Cùng Lữ Thiếu Khanh Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh chẳng những cường hãn, hơn nữa còn cho chúng nó một loại khắc chế cảm giác. Phản phất Lữ Thiếu Khanh là thiên địch của chúng giống như. Loại cảm giác này rất mịt mờ, lại là chân chân thật thật tồn tại. Nếu như nói, Kế Ngôn một kiếm có thế chém đứt bọn chúng 10 điểm huyết, Lữ Thiếu Khanh một kiếm thì có thể chém đứt bọn chúng 12, 13 nhỏ máu. Thỏa đáng tăng phúc tổn thương. Lữ Thiếu Khanh cổ quái để cho hai vị thần vương hết sức biệt khuất. Cho tới bây giờ chỉ có bọn chúng khi dễ tiên nhân, mà không có tiên nhân có thể khi dễ bọn chúng. Đối mặt hai vị thần vương hỏi thăm, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nháy mắt mấy cái, các ngươi đoán. Trống, ngươi, sâu kiến, ngươi đáng chết. Hai vị thần vương bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến ba thi thần bạo khiêu, nộ khí phản phất phá thể mà ra. Luân hồi sương mù giống như nhục chí một dạng điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Sâu kiến, ta muốn đem ngươi huyết nhục toàn bộ thôn phệ, bớt ở chỗ này khoác lác. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng đánh gãy hai vị thần vương mà nói, nhục thể của ta không thể phá vỡ, cũng không sợ sụp đổ các ngươi răng chó. Nói đến cơ thể, hai vị thần vương nhịn không được liếc mắt nhìn cơ thể của Lữ Thiếu Khanh. Xuyên thấu qua y phục rách rưới, bọn chúng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mặt ngoài thân thể bóng loáng, không có nửa điểm vết thương. Hai vị thần vương trong mắt đều để lộ ra chấn kinh. Không, không có khả năng. Hai vị thần vương lập tức có một loại thế giới này cảm giác không chân thật. Bọn chúng là đọa thần, từ nhục thân đến linh hồn đều đi qua cải tạo. Vô địch cùng cảnh giới. Nhục thể của bọn nó so với tiên nhân mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Bây giờ, lại xuất hiện một cái so với chúng nó nhục thân mạnh hơn tồn tại. Đến cùng ai mới là đọa thần? Hai vị thần vương đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bọn chúng là đang nằm mơ sao? Sâu kiến, ngươi, hai vị thần vương lúc này mới phát hiện Lữ Thiếu Khanh so với kế ngôn càng thêm khó chơi. Hoặc có lẽ là, càng đáng sợ hơn. Kế ngôn phòng ngự vô địch, nhưng cuối cùng cũng có lực kiệt thời điểm, đây chính là kế ngôn nhược điểm. Mặc dù mạnh, nhưng vẫn là một cái bình thường tiên nhân. Lữ Thiếu Khanh nhục thân cường hãn, không nhìn thấy có bất kỳ nhược điểm. Đến cùng ai mới là đọa thần? Hai vị thần vương lại một lần nữa hoài nghi nhân sinh. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh đắc ý nói, nghĩ không ra có các ngươi mạnh tồn tại a. Lũ ngu xuẩn, thấy rõ ràng, ta thế nhưng là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại. Độc nhất vô nhị tồn tại. Hai vị thần vương liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ tham lam. Sâu kiến, giao ra thân thể của ngươi. Tư vị thần vương tham lam liếm môi, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh giống như nhìn chằm chằm cực phẩm mỹ vị một dạng, hận không thể một ngụm đem Lữ Thiếu Khanh nuốt vào. Lữ Thiếu Khanh trong mắt tia sáng hơi hơi lóe lên, cười càng thêm vui vẻ, nghĩ nuốt ta. Nằm mơ giữa ban ngày a. Cho các ngươi xem chút đồ tốt. Theo hắn dứt lời phía dưới, một trắng một đen hai tia chớp hiện lên. Giống như hai đầu thần long nhìn chòng chọc vào hai vị thần vương. Cái này, đây là cái gì? Cảm nhận được hai tia chớp truyền đến khí tức đáng sợ. Hai vị thần vương trong nháy mắt bắt đầu sợ hãi, đó là nguồn gốc từ linh hồn sợ hãi. Ầm ầm. A. À. Một trắng một đen hai tia chớp riêng phần mình rơi vào tư vị thần vương cùng nhiễm thần vương trên thân, hai vị thần vương lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sấm sét rơi xuống, như dao đem hai vị cơ thể của thần vương bổ ra. Hai vị cơ thể của thần vương trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, một bộ phận biến mất ở trong sấm sét. Trống, trống, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hai vị thần vương khí tức kịch liệt hạ xuống. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, bọn chúng lòng sinh thoái ý, hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh bên này cười đắc ý đứng lên, để các ngươi nhìn một chút sự lợi hại của ta. Sau đó, không gian xung quanh nhúc nhích, tiên thức lan tràn ra, hướng về phía hai vị thần vương mãnh liệt mà đi. Có một loại muốn thôn phệ hai vị thần vương tư thế. Các ngươi đều đừng trốn, đều là của ta, hắc hắc, nuốt, lực lượng của các ngươi, ta liền có thể. Nói còn chưa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lớn tiếng kêu lên, gào, làm sao có thể. Dựa vào, các ngươi, chờ. Ta lập tức đi, dựa vào, lăn đi, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện thất kinh. Tiên thức vừa vươn đi ra, giống như bị bại binh mã, dễ dàng sụp đổ, cấp tốc lui lại. Sâu kiến, khạch khạch. Ngươi là ta, sâu kiến, hai vị thần vương giống đột nhiên mạnh mẽ lên, luân hồi sương mù đang lăn lộn, thân thể của bọn chúng không gian xung quanh đồng dạng vặn vẹo. Gợn sóng vô hình khuếch tán, giống như tiên thức một dạng tuôn hướng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện thất kinh, sau đó thân thể đột nhiên định trụ. Khạch khạch. Là ta, ta, Lữ Thiếu Khanh thức hải bên trong, hai vị thần vương ý thức xông tới sau đó, tràn đầy vô cùng đắc ý, bọn chúng vốn cho rằng lần này sẽ đại bại mà chạy. Không nghĩ tới, Lữ Thiếu Khanh chủ động lợi dụng tiên thức tới đối phó bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh tiên thức dễ dàng sụp đổ, để cho hai người cảm thấy sự tình có chuyển cơ. Không nói hai lời, đuổi theo Lữ Thiếu Khanh sát tiến trong thức hải. Chỉ cần ở chỗ này đánh bại Lữ Thiếu Khanh, thôn vệ Lữ Thiếu Khanh ý chí cùng linh hồn, bọn chúng liền có thể chuyển bại thành thắng không nói, có thể có được Lữ Thiếu Khanh kiên cố vô cùng nhục thân. Khạch khạch, ngu xuẩn sâu kiến, tự tìm đường chết. Sâu kiến, đi ra nhận lấy cái chết. Hai vị thần vương vô cùng đắc ý, lớn tiếng gào thét, đồng thời thân ảnh của hai người cũng kéo ra khoảng cách rất lớn. Đều tại phòng bị đối phương. Nhưng mà, sau khi hai vị thần vương thấy rõ ràng hoàn cảnh nơi này, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Chương 2902, lừa gạt ngươi, ngươi cũng tin. Thái dương treo thật cao, ánh nắng tươi sáng rực rỡ, giữa thiên địa tràn ngập ấm áp, sinh cơ bừng bừng. Phía dưới trong biển rộng truyền đến thanh âm của sóng biển, trong không khí mang theo một cổ mùi tanh nhàn nhạt. Tại trong biển rộng, có một khối lục địa bên trong một gốc sinh mệnh chi thụ thẳng vào đám mây, cành lá rậm rạp, cứng cáp hùng vĩ. Đây là thức hải. Hai vị thần vương mắt choáng váng, bọn chúng sống ức vạn năm, gặp qua vô số người và sự việc, trải qua qua vô số chuyện ngoại hạng. Nhưng như hôm nay chuyện vượt qua lẽ thường như vậy, bọn chúng còn là lần đầu tiên gặp. Nhà ai thức hải dài dạng này? Hai vị thần vương lại một lần hoài nghi nhân sinh. Bất quá! Cảm nhận được nơi này khí tức, mạnh mẽ hữu lực, một cái thế giới mới tinh, chậm rãi dài. Hai vị thần vương mắt đều nhanh tái rồi. Như thế nơi tốt, ai không muốn nắm giữ? Khạch khạch, ta, ha ha, ta, tư vị thần vương cùng nhiễm thần vương tiên hưng phấn hô hào, nhưng rất nhanh hai người liếc nhau, sau đó lại kéo ra một khoảng cách. Hai người ý thức là một đoàn đen sì, sền sệt một dạng đồ vật. Không ngừng nhúc nhích, mười phần ác tâm. Sâu kiến đâu? Hai người liếc nhau sau đó, ngầm hiểu lẫn nhau nhìn bốn phía. Giết chết Lữ Thiếu Khanh lại đến phân thắng bại. Các ngươi đang tìm ta. Lữ Thiếu Khanh âm thanh ở trên đỉnh đầu vang lên. Hai người ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chói mắt bên trong, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đen sì dáng vẻ, để cho hai vị thần vương trở nên hoảng hốt, kém chút cho là gặp được đồng bạn của mình. Sâu kiến, ngươi, Lữ Thiếu Khanh lơ lửng hai người trên đầu, đầu tiên là cười tủm tỉm. Nhưng mà nhìn thấy hai vị thần vương nhìn mình chằm chằm ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh nổi trận lôi đình, ngươi cái gì ngươi? Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua đen sì soái ca sao? Chính các ngươi là hai đống phân một dạng đồ vật, cũng không cảm thấy ngại nói ta. Các ngươi liền không thể có chút bình thường thẩm mỹ. Nhất định phải làm một đống phân. Các ngươi bộ dạng này, ta không tốt hạ miệng a, nhanh, biến trở về bình thường một điểm. Lữ Thiếu Khanh rất là ưu thương, quả nhiên, vô luận ở nơi nào, hắc tử tổng hội lọt vào người khác khinh bỉ. Linh hồn của hắn đã biến thành màu đen, hiện tại hắn xuất hiện tại thức hải ở đây, toàn thân trên dưới cũng là đen thui. Phiêu phù ở trong thái dương, giống như đốm đen mặt trời. Đen sì dáng vẻ, thực sự khó mà gặp người. Hai vị thần vương bị mắng trong lòng lửa giận ứa ra, đen sì mềm hoặc dáng vẻ không ngừng nhúc nhích. Sâu kiến, cuồng vọng. Tư vị thần vương gầm thét, ngươi đang tìm cái chết. Nhiễm thần vương âm trắc trắc đạo, sâu kiến, đầu hàng đi, ngươi nhất định phải chết. Ở đây khắp nơi để lộ ra cổ quái, hai vị thần vương trong lúc nhất thời cũng không dám vượt lên trước động thủ. Đầu hàng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nhiễm thần vương mắng, cướp ta lời kịch. Ngươi không lễ phép như vậy. Chờ sau đó thứ nhất giết chết ngươi. Sâu kiến, ngươi cuồng vọng. Nhiễm thần vương sắc mặt âm trầm, hai người chúng ta ở đây, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng. Lữ Thiếu Khanh lần nữa cười tủm tỉm, có thế a, vì cái gì không thể? Bằng không thì ta dẫn các ngươi vào để làm gì? Sau khi nói xong, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động. Hoa lạp. Hắc bạch hai đạo sấm sét từ trong cơ thể của hắn xuất hiện, ầm ầm quanh quẩn trên tay hắn. Hai vị thần vương thấy hàn khí ứa ra, nhưng cũng vô cùng tham lam nhìn xem hai tia chớp. Bọn chúng xông tới cũng có là vì cái này hai tia chớp. Bọn chúng không biết hai tia chớp lai lịch, nhưng mà không trở ngại bọn chúng biết hai tia chớp kinh khủng. Rơi vào trên người bọn họ thời điểm, bọn chúng có thể cảm thụ được hai tia chớp kinh khủng. Phản phất là thiên khắc sự tồn tại của bọn họ. Nếu như có thể cướp đoạt cơ thể của Lữ Thiếu Khanh, cướp lấy Lữ Thiếu Khanh hết thảy, bọn chúng sẽ đạt tới một cái càng cường đại hơn độ cao. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh lộ ra suy yếu, bọn chúng trước tiên vọt vào. Đến từ linh hồn tham lam, để bọn chúng không có bất kỳ biện pháp nào kháng cự. mà bây giờ, Lữ Thiếu Khanh mà nói, để cho hai vị thần vương trong lòng phát lạnh. Có vẻ như, bọn chúng lại bị hố. Sâu kiến, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng nở nụ cười, trên dưới duy nhất một nơi là màu trắng răng lập lòe hàn quang, trong lòng chi tù cũng dám dùng giọng nói như vậy nói chuyện với ta. Đi chết đi. Hung hăng vung tay lên. Tại trên tay hắn khôn khéo tiểu tinh linh, trong nháy mắt hóa thành hắc bạch hai đầu cự long, phát ra kinh thiên tiếng gầm gừ, hướng về phía hai vị thần vương bao phủ xuống. So với đệ tứ trọng thiên sơn toản thần vương, bây giờ tư phì thần vương cùng nhiễm thần vương trạng thái càng thêm hỏng bét, thực lực bị suy yếu đến càng thêm lợi hại. Kế Ngôn đã đem bọn chúng đánh không sai biệt lắm, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp nhận giải quyết cốt hậu quả. Bây giờ hai vị thần vương cộng lại cũng không bằng trước đây sơn toản thần vương. Huống chi Lữ Thiếu Khanh thực lực đã chiếm được tăng lên thêm một bước. Cho nên, đối mặt Lữ Thiếu Khanh công kích, hai vị thần vương chỉ là hơi ngăn cản một chút, liền sụp đổ. Tư vì thần vương trước tiên xoay người bỏ chạy. Nó suy nghĩ nhượng nhiễm thần vương vì nó ngăn chặn Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà nó mới vừa xoay người, một đạo thiểm điện rơi xuống, đem nó bổ đến kêu rên liên tục. Ngươi chạy cái gì chạy? Ta muốn trước giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh âm thanh vang lên, để cho tư vì thần vương tâm thần đều nứt. Ngươi, ngươi nói muốn thứ nhất giết nó, phải không? Lữ Thiếu Khanh cười lên, lừa gạt ngươi, ngươi cũng tin. Trống. Tư vì thần vương giận dữ. Tiểu nhân hèn hạ, tên đáng chết. Tư vì thần vương tức giận đồng thời, cũng có hối hận. Nó nghĩ tính toán Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng nó bị Lữ Thiếu Khanh tính toán gắt gao. Nó cùng Lữ Thiếu Khanh so sánh, đơn thuần giống cái tiểu hài tử. Tư vì thần vương hối hận, phẫn nộ, không dám, nó liều mạng giãy giụa, nhưng mà hắn giãy giụa cũng là phí công, cuối cùng kêu thảm biến mất ở trong đầy trời sấm sét. Ý thức bị xóa đi, mềm mặt cơ thể hóa thành một đoàn năng lượng tinh thuần bị thôn phệ. Đã chạy trốn nhiễm thần vương dọa đến kém chút tè ra quần, nó liều mạng trốn, lại không có biện pháp gì chạy khỏi nơi này. Lữ Thiếu Khanh cái chủ nhân này đã đóng cửa, cậu còn không có đánh xong, làm sao có thể để nó trốn được. Cuối cùng, nhiễm thần vương cũng là kêu thảm tiêu thất. Chương 2903, lại một lần. Lữ Thiếu Khanh giết vào hắc ám luân hồi trong sương mù, tại rất nhiều người xem ra, Lữ Thiếu Khanh là từ bỏ tốt đẹp ưu thế đi cùng thần vương chiến đấu. Cử động lần này là ngu nhất biểu hiện, là Lữ Thiếu Khanh não quất cách làm. Trên bầu trời, cái kia một đoàn luân hồi sương mù chậm chậm lưu động, không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Bình tĩnh để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Không đơn thuần là Quang Minh Thành mọi người tại chờ đợi kết quả, liền ở vào trong bóng đêm thần quang, thần quân cùng đông đảo hắc ám nanh vuốt nhóm đều đang đợi kết quả. Lữ Thiếu Khanh thắng, Quang Minh Thành an toàn. Lữ Thiếu Khanh thua, Quang Minh Thành hủy diệt. Ai, cơ hội thật tốt, tốt đẹp thế cục cứ như vậy không còn, Lam Kỳ bên này lắc đầu, ngữ khí mười phần tiếc hận. Nhưng mà trong đó lại là cất giấu cười trên nỗi đau của người khác. Cứ việc Lữ Thiếu Khanh thắng đối với hắn có chỗ tốt, nhưng hắn chính là ngóng trông Lữ Thiếu Khanh thua. Hắn đối với Lữ Thiếu Khanh chán ghét vượt qua đối với đọa thần sợ hãi. Tiêu Y phiền chết, cái này thứ cặn bã miệng liền không thể yên tĩnh điểm. Tiêu Y khó chịu đạo, phiền chết, ngươi chờ, ta lát nữa nói cho ta biết nhị sư huynh, để cho ta nhị sư huynh thu thập ngươi. Bằng vào ta nhị sư huynh tính cách, nhất định phải thu thập ngươi cái này thứ cặn bã. Mỗi một ngày liền ngóng trông ta nhị sư huynh xui xẻo. Chờ sau đó nhị sư huynh thu thập ngươi thời điểm, ngươi liền biết sai. Nghĩ nghĩ, tiểu hắc, nhã hắn. Lam Kỳ không sợ một chút nào, lui lại hai bước. Hắn sợ Kế Ngôn, không có nghĩa là hắn sẽ sợ Lữ Thiếu Khanh. Lam Kỳ cười lạnh, hắn có thể còn sống sót lại nói. Hơn nữa, coi như hắn có thể còn sống, hắn, ha ha, câu nói kế tiếp, hắn chưa hề nói, mà là cười lạnh liên tục. Hắn thấy, đến lúc đó Lữ Thiếu Khanh không chết cũng phải tàn phế, dạng này Lữ Thiếu Khanh, còn có cái gì có thể sợ. Sau khi nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đang định nói chút gì thời điểm. Hai đạo hắc bạch kiếm quang từ chậm rãi động lao ra, giống như hai đầu thần long gào thét, KMN. Lam Kỳ con ngươi đột nhiên co vào, KMN hai chữ từ trong lòng nhảy ra. Hắn theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng mà đã không kịp. Quanh một tiếng, hắc bạch kiếm quang tự hồ nổ tung một dạng, trong nháy mắt, thiên địa trở nên tân màu xuất hiện, vô số đạo khác biệt qua màu sắc tia sáng chiếu rọi thiên địa. Vô số tia sáng nườm nượp mà tới, hung hăng đâm vào Lam Kỳ ánh mắt. A! À. Lam Kỳ lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, hắn chẳng khác gì là trực tiếp đối mặt Lữ Thiếu Khanh một kiếm này. Cùng lúc đó, trong thành Quang Minh tiếng kêu rên lại tiếp tục vang lên. Cứ việc rất nhiều người đã có phòng bị, nhưng vẫn như cũ rất nhiều người gào thảm đã hôn mê. Lữ Thiếu Khanh một kiếm uy lực không phải người bình thường có thể chịu được, cho dù là Dư Ba. Rất nhiều tiếng kêu rên bên trong, tia sáng chậm rãi tiêu tán thời điểm, giữa thiên địa đã khôi phục bình thường. Lữ Thiếu Khanh tay cầm trường kiếm sừng sững ở bầu trời, Tư Phì Thần Vương, Nhiễm Thần Vương cũng tại trong kiếm quang tiêu tan. Tất cả mọi người đần độn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn đầu óc trống rỗng. Cứ như vậy, hai vị thần vương cứ như vậy vẫn lạc tiêu thất. Hai vị thần vương tiêu thất, đối với Quang Minh Thành đám người mà nói là một chuyện tốt, nhưng không ai reo hò. Tất cả mọi người đều cảm thấy một loại không chân thực, cường đại vô địch, ép tới tiên giới không thở nổi thần vương cứ như vậy tiêu thất. Có phải hay không trốn? Trên thế giới này hẳn là không người đánh thắng được thần vương mới đúng a. Tại thời khắc này, rất nhiều người thế giới nhận lấy xung kích, thế giới quan bắt đầu sụp đổ. Thần vương cường đại đã thẩm thấu nội tâm của bọn hắn thậm chí linh hồn. Thần vương đáng sợ là rất nhiều người từ tiểu nghe được lớn lời nói, thần vương là tồn tại vô địch đã đi sâu vào bọn hắn linh hồn. Tại bọn hắn bình thường trong nhận thức biết, tiên nhân là không có cách nào đánh bại thần vương. Nhiều nhất chính là cùng thần vương bất phân thắng bại. Cho nên Lữ Thiếu Khanh thắng, nhưng lại làm cho bọn họ cái này một số người cảm thấy không chân thực, có một loại cảm giác nằm mộng. A, cái này, Lam Kỳ con mắt đỏ ngầu, nước mắt hời hợt, hắn há to mồm, không thể tin được nhìn trên trời Lữ Thiếu Khanh. Đầu óc của hắn cũng là trống rỗng, phản phất đầu óc đi theo hai vị đọa thần cùng một chỗ không còn. Hắn chỉ vào bầu trời tỷ lệ trút giận, nửa ngày cũng nói không ra nửa câu tới. Sự tình phát sinh quá đột ngột, lại một lần để cho đám người phản ứng không kịp. Trong con mắt của mọi người, Lữ Thiếu Khanh là từ bỏ chính mình tốt đẹp ưu thế, một đầu xông tới. Tiến vào thần vương sân nhà chiến đấu, hẳn là bị thần vương đánh giống như chó chết. Như thế nào đột nhiên thì trở thành dạng này? Thần vương là ăn phân sao? Lam Kỳ có một loại muốn hỏi hậu thần vương mãnh liệt xúc động. Nhìn lên bầu trời phía trên Lữ Thiếu Khanh, quảng vọng trên mặt mang nồng nặc rung động. Chính mình đồng hương lại làm được. Lại một lần, quảng vọng nhịn không được thất vọng cảm thán. Chính mình đồng hương rất biết cho người ta kinh hỉ. Trắng Lột nghe vậy, thần sắc khẽ động, nhịn không được hỏi, lại một lần, là có ý gì? Lữ Thiếu Khanh có thể đánh bại hai vị thần vương, Trắng Lột trong lòng là thở dài một hơi đồng thời, cũng đối Lữ Thiếu Khanh mấy người sinh ra nồng nặc hứng thú. Quảng vọng thu hồi ánh mắt, nói khẽ, đệ tứ trọng thiên sơn toản thần vương đã thua vào tay hắn. Cái gì? Người chung quanh chấn kinh, kém chút hoài nghi lỗ tai của mình. Ân Minh Ngọc bổ sung một câu, kế ngôn công tử giết đệ nhất trọng thiên thần vương. Cái gì? Đám người vừa khiếp sợ. Quảng vọng, Ân Minh Ngọc lời nói đâu chỉ tại hai quả bom, tại bọn hắn bên tai nổ tung, nổ bọn hắn đầu váng mắt hoa. Trước khi tới nơi này, bọn hắn đã làm rơi mất hai vị thần vương, muốn hay không thái quá như vậy. Lam Kỳ cảm thấy đầu óc của mình càng thêm trống không. Hắn nhìn qua quảng vọng nhịn không được hỏi, ngươi nói, thật sự. Đừng làm loạn tung tin đồn nhảm, loạn truyền tin vịt, sẽ phạm pháp. Quảng vọng đối với Lam Kỳ đã 10 phần thất vọng, ngữ khí không thế nào tốt, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì. Lam Kỳ trong lúc nhất thời có nghĩ đã hôn mê xúc động. Sớm biết bọn hắn lợi hại như vậy, liền không làm nhầm vào. Chẳng thể trách cái kia xú nha đầu biết nói không kiến thức. Nguyên lai là chuyện như thế. Đáng giận. Lam Kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời phía trên Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt bỗng nhiên có mấy phần dữ tợn. Nhưng mà một mực sừng sững bất động, dường như đang chờ đợi kết toán Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên thân hình rung lên, há miệng miệng to phun máu, thân hình lão đảo lắc lắc. Chương 2904, không sao. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên thổ huyết, đem đám người sợ hết hồn. Xảy ra chuyện gì? Màu Lam mấy người cũng là sửng sốt một chút. Bên cạnh Ân Minh Ngọc đột nhiên mở miệng, lần này, hắn cuối cùng bị thương, Ân Minh Ngọc chờ cái này thời khắc có thể nói đợi đã lâu. Phía trước Lữ Thiếu Khanh cùng đệ tứ trọng thiên sơn toản thần vương sau khi chiến đấu, Ân Minh Ngọc thông qua phân tích, 10 phần chắc chắn Lữ Thiếu Khanh bị thương. Cuối cùng Lữ Thiếu Khanh vui sướng bộ dáng hung hăng đánh Ân Minh Ngọc khuôn mặt. Bây giờ thấy Lữ Thiếu Khanh đột nhiên thổ huyết, cơ thể lung la lung lay, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, một bộ dáng bệnh nặng chưa lành. Ân Minh Ngọc trước tiên phản ứng lại, Lữ Thiếu Khanh bị thương, nghe được Ân Minh Ngọc lời nói, Lam Kỳ người cũng phản ứng lại. Đúng, không tệ, chắc chắn là bị thương. Đúng vậy a, dù sao đối phó hai vị thần vương, làm sao có thể không bị thương. Đối phó thần vương, khẳng định muốn trả giá đắt, Lam Kỳ cũng là trong lòng âm thầm vui mừng, ngữ khí vô cùng xác thực, không tệ, chắc chắn là bị thương. Lam Kỳ nhịn không được liếc mắt nhìn bên cạnh Tiêu Y nhìn lên trên trời, khẽ cau mày, sắc mặt hơi có mấy phần cổ quái. Vẻ mặt như thế để cho Lam Kỳ càng thêm xác định Lữ Thiếu Khanh là bị thương. Thụ thương tốt, tên ghê tởm liền nên ăn chút khổ sở. Trắng một lông mày giãn ra, nàng nói khẽ, Lữ Tiểu Hữu mặc dù là bị thương, nhưng mà hắn cứu vớt Quang Minh Thành, chúng ta vô cùng cảm kích. Tiêu Y hừ một tiếng, không nói gì. Lam Kỳ nhịn không được nói, như thế nào, ngươi đừng nói cho ta hắn không có bị thương chớ. Không đợi Tiêu Y nói chuyện, đột nhiên, thiên địa nổi lên hô hô âm phong, nhiệt độ chợt hạ xuống. Một cổ luân hồi sương mù đột nhiên từ đằng xa gào thét mà đến, giống như một đầu chờ đợi thật lâu sói đói, trong bóng đêm nhìn thấy con mồi bị thương, lộ ra mình nanh vuốt. Luân hồi sương mù thế tới hung hăng, kèm theo the thế đắc ý âm hiểm cười âm thanh, giống một cái lưới lớn trong nháy mắt đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ đi vào. Đột nhiên phát sinh sự tình để cho đám người trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Mà khi bọn hắn nhìn thấy bá thật nhanh từ đằng xa chạy về, đại gia mới phản ứng được. Không ít người phát ra thanh âm thê lương. Hoàng, còn có một vị thần vương, a, à, trời ạ, à, chúng ta đều quên còn có một vị thần vương, đột nhiên đánh trở lại Tắc Bình thần vương để cho rất nhiều người mồ hôi đầm đìa, toàn thân không ngừng run rẩy. Thành chủ của bọn họ bá cùng Tắc Bình thần vương thời điểm chiến đấu, vì không lan đến phía dưới Quang Minh Thành, bá cố ý đem Tắc Bình thần vương hướng về nơi xa mang. Bá cùng Tắc Bình thần vương chiến đấu trong lúc nhất thời bị đám người quên. Sự chú ý của mọi người đều đặt ở Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn cùng hai vị thần vương chiến đấu bên trên. Chiến đấu quá mức kịch liệt đem lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn đi vào, thêm một bước để cho đám người quên giết đến Quang Minh Thành chính là ba vị thần vương. Nếu như không phải Tắc Bình thần vương đột nhiên giết ra tới, đám người còn trong thời gian ngắn còn phản ứng không kịp. Tao, hỏng bét, Trắng Lột nhịn không được kêu thành tiếng. Lữ Thiếu Khanh thụ thương, đột nhiên giết ra tới Tắc Bình thần vương liền chiếm ưu thế tuyệt đối, hơn nữa còn là lấy đánh lén phương thức. Lữ Thiếu Khanh sợ sẽ không bị Tắc Bình thần vương giết chết a. Bất quá nhìn thấy bá sát trở về, Trắng Lột lại nói, có thành chủ tại, ngược lại cũng không đến mức hỏng bét. Vừa mới nói xong, luân hồi trong sương mù truyền ra gầm lên giận dữ. Một mực trốn ở trong bóng tối án binh bất động bọn quái vật nhao nhao hiển lộ ra thân hình, hướng về bá sát đi qua. Nên, đáng chết, lăn đi, bá rống giận. Vung tay lên, lực lượng kinh khủng rơi xuống, vô số quái vật kêu thảm tiêu thất. Nhưng còn có càng nhiều quái vật hơn giết hướng nàng. Thần quan, thần quân mấy người có ý thức đọa thần càng là dẫn đầu cuốn lấy nàng. Bị bọn quái vật cuốn lên, bá lập tức lâm vào khổ chiến, không thể phân thân tới. Nàng nhưng không có Lữ Thiếu Khanh lợi hại như vậy lực phòng ngự, bị quái vật đánh trúng, nàng cũng biết thụ thương. Đối mặt đông đảo đọa thần tiên ma quái vật, nàng cũng chỉ có thể thận trọng ứng đối. Cùng Tắc Bình thần vương chiến đấu lâu như vậy sau đó, nàng đã sớm thụ thương, thực lực có thể nói là bị cực lớn suy yếu. Bị nhiều quái vật như vậy vây công, không cẩn thận, còn có rơi xuống phong hiểm. Trắng Một thấy thế, trầm giọng quát lên, chúng ta cũng ra tay đi. Là thời điểm nên chúng ta lên. Bá bị cuốn lấy, bọn hắn cái này một số người nếu như không giúp một cái bá, cuối cùng xui xẻo cũng chỉ là bọn hắn những thứ này Quang Minh Thành người. Lam Kỳ không tình nguyện, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Kế Ngôn, Tiêu Y. Phát hiện hai người không có hành động dấu hiệu, hắn nhịn không được nói, hai người các ngươi không có ý định ra tay. Kế Ngôn mặc dù thụ thương, nhưng mà đối phó thần quân vẫn là dư xài. Kế Ngôn nhìn hắn một cái, tiểu lâu la. Tiêu Y phiên dịch, cấp thấp quái vật, không xứng đại sư huynh của ta ra tay. Phù hợp như ngươi loại này nhỏ yếu gia hỏa đi đối phó, Lam Kỳ tức chết, nói chuyện thật mẹ nó chán ghét. Đáng giận sắc mặt. Lam Kỳ có loại xé Tiêu Y miệng xúc động. Hắn đường đường tiên quân, tại Tiêu Y trong miệng giống như cỏ rác không đáng giá nhắc tới. Hắn lạnh rên một tiếng, Lữ Thiếu Khanh ở phía trên, các ngươi không xuất thủ, chẳng lẽ muốn nhìn xem hắn chết sao? Kế Ngôn lại nhìn hắn một cái, giống như phải thấy rõ Lam Kỳ có phải là mắt mù hay không, không sao. Không sao. Lam Kỳ có chút tức giận, ha ha, không sao. Ngươi đang nói giỡn sao? tức giận mà cười, hắn cũng tạm thời không sợ Kế Ngôn, chỉ vào trên trời đạo, hắn bị thương, bị thần vương đánh lén, hắn còn có thể không có việc gì. Bị thương, bị thần vương đánh lén. Người bình thường có thể chết đến 10 lần cũng không chỉ. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, nói nhảm, đương nhiên không có việc gì, bằng không thì ngươi cho rằng. Ngươi đối với ta nhị sư huynh lợi hại hoàn toàn không biết gì cả. Không có việc gì. Lam Kỳ giống như nghe được chuyện cười lớn, cười chết người, hắn đều dạng này, còn có thể không có việc gì. Ta nghiêm trọng hoài nghi các ngươi tình nghĩa đồng môn, nhất định là ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau. Một khi có cơ hội khẳng định muốn đem đối phương vào chỗ chết hố. Quảng Vọng lại gần, nha đầu, ngươi nói ngươi nhị sư huynh không có việc gì. Nói đùa cái gì, chương 2905, chỉ là, mà thôi. Quảng Vọng rất là khiếp sợ, chính mình hỗn đảng đồng hương có lợi hại như vậy. Hắn không thể tin được, đối phó hai vị thần vương, Lữ Thiếu Khanh dù thế nào cũng phải có điểm thiệt hại a. Tắc Bình thần vương trộm đột nhiên đánh lén, Lữ Thiếu Khanh không thể khóc vừa khóc. Nhẹ thì thụ thương, nặng thì không có người cũng không phải không có khả năng. Tiêu Y hơi hơi quơ đầu, Quảng Gia Gia, ngươi tốt xấu cũng từng gặp ta nhị sư huynh lợi hại, ngươi như thế nào cũng giống một ít mắt mờ người chất vấn ta nhị sư huynh lợi hại. Ta nhị sư huynh năng lực gì ngươi còn không biết. Nói thật ra, Tiêu Y trong lòng cũng không phải rất lòng tin 10 phần. Nhưng mà Kế Ngôn đều nói như vậy, Tiêu Y lòng tin lập tức 100%. Kế Ngôn nói không có việc gì, chắc chắn là không có việc gì. Tiêu Y cuối cùng gia tăng điểm âm thanh, dường như đang lộ ra được nàng đối với Lữ Thiếu Khanh tự tin, chỉ là thần vương mà thôi, không có gì ghê gớm lắm. Quảng Vọng nhìn qua Kế Ngôn. Kế Ngôn khẽ gật đầu, yên tâm đi, hắn không có việc gì, một cái thần vương mà thôi. Đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, Quảng Vọng muốn từng cái chữ, thậm chí nhất bút nhất họa đến phân tích có phải hay không nói thật ra. Đối với Kế Ngôn, Quảng Vọng 10 phần tín nhiệm. Xem xét Kế Ngôn dáng vẻ liền biết sẽ không nói dối người. Quảng Vọng đối với đồ đệ của mình đạo, chúng ta ngay ở chỗ này hãy chờ xem. Quảng Vọng tài lười nhác đi lên hỗ trợ sao? Kế Ngôn đều nói không quan hệ rồi, hắn tiểu lão hương chắc chắn không có vấn đề, như vậy trước mắt chút hỗn loạn cũng chỉ là tạm thời. Lam Kỳ ở bên cạnh nghe cái mũi đều tức điên. Cảm thấy Kế Ngôn bọn hắn quá cuồng vọng muốn ăn đòn, có ai dám đánh giá như thế thần vương? Chỉ là... mà thôi. Cũng là chỉ có những thứ này không biết trời cao đất rộng gia hỏa mới dám nói như vậy. Cuồng vọng chi đồ. Hắn cười lạnh, chờ xem, chờ hắn xảy ra vấn đề thời điểm, ta nhìn các ngươi như thế nào khóc. Xảy ra vấn đề. Tiêu Y không khách khí mắng lấy, bớt ở chỗ này kéo dài thời gian, ngươi nhanh lên đi hỗ trợ. Ngươi ở nơi này lề mà lề mề nửa ngày cũng không bên trên, ngươi là không dám cùng đọa thần chiến đấu, cho nên ở đây kéo dài thời gian a. Xú nha đầu, ngươi nói cái gì? Lam Kỳ giận tím mặt, hoang ngôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Tiêu Y một câu nói đã trúng Lam Kỳ trong lòng tính toán nhỏ nhặt, hung hăng bóc vết sẹo của hắn, để cho hắn giận không kìm được. Nếu không phải là Kế Ngôn ở đây, hắn tuyệt đối phải đối với Tiêu Y ra tay. Nha, để cho ta nói trúng. Tiêu Y chống nạnh, chỉ vào Lam Kỳ mắng, quả nhiên là sợ hàng. Đối với chúng ta cái này một số người ngươi liền dám trọng quyền xuất kích, đối với quái vật ngươi liền khúm núm. Quang Minh Thành có ngươi dạng này phó thành chủ, quả thực là sỉ nhục. Quang Minh Thành ăn táo dược hoàng, Lam Kỳ bị tức toàn thân phát run. Đáng giận xuống nha đầu, cái miệng nho nhỏ làm sao lại phun ra như thế làm cho người chán ghét ngôn ngữ. Xuống nha đầu, ta, đột nhiên, trên trời truyền ra gầm lên giận dữ. Đang tại vây công đám người đọa thần tiên ma quái vật nhóm giống nghe được mệnh lệnh, lập tức ngừng lại, hơn nữa cấp tốc lui lại lần nữa chui vào hắc ám trong bóng tối. Đột nhiên một màn để cho đám người hai mặt nhìn nhau, bên trong xảy ra chuyện gì sao? Lam Kỳ cố ý kêu, hỏng bét, xem ra kết thúc. Thần vương ra lệnh một tiếng, để cho thủ hạ quái vật đều lui đi, nó muốn đích thân thu thập chúng ta sao? Dạng này cố ý kêu, trên thực tế là đang nói cho đám người. Tắc Bình thần vương thắng, Lữ Thiếu Khanh chết chắc. Chung quanh cũng có người phụ họa. Đúng vậy a, bằng không thì thần vương sẽ không để cho thủ hạ quái vật ngừng chiến đấu. Ai, bị thần vương đánh lén, sao có thể rơi vào hảo? Vẫn là khinh thường, đúng vậy a, chúng ta quên Tắc Bình thần vương tồn tại, hắn không nên quên mới đúng. Trong chiến đấu, quên đi địch nhân, đây là binh gia tối kỵ, chúng ta quên còn có thể thông cảm được, hừ, hắn tự đại cuồng vọng. cũng nên có kết quả như vậy. Người chung quanh lắc đầu, có tiếc hận, cũng có nhìn có chút hả hê. Không phải mỗi người đều là đối với Lữ Thiếu Khanh những thứ này nhân tâm tồn cảm kích. Quá mạnh, quá lợi hại, có thể đánh bại thần vương. Niên kỷ còn trẻ tuổi như vậy. Ngược lại gây nên không ít người trong lòng ghen ghét. Lam Kỳ nghe lời của mọi người, trong lòng cái kia thoải mái cùng đắc ý, dù là bây giờ nhìn cục thế đối bọn hắn không ổn, hắn cũng là rất vui vẻ. Trang bức, để các ngươi trang. Bây giờ tốt đi, còn trang không trang. Lam Kỳ lắc đầu, cố ý đối với khuyên đám người, ngồi châm chọc thì không cần nói. Hắn dù sao đối với chúng ta Quang Minh Thành có ân. Dù là cuối cùng thất bại, cũng là chúng ta Quang Minh Thành ân nhân. Ai, hy vọng hắn có thể trải qua cửa này a. Bất quá thần vương cường đại như thế, ai? Âm Trắc Trắc biểu lộ, để cho hắn nhìn hết sức u ám, giống như tiểu nhân một dạng. Tiêu Y nhìn xem liền nghĩ nhã. Như thế nào giữa người và người khác biệt lớn như vậy đâu? Nhị sư huynh cũng thường xuyên dạng này, nhưng mà nhìn thế nào cũng giống như chàng trai chói sáng. Không giống Lam Kỳ, xem xét chính là một cái gian nhân, hận không thể đánh chết loại kia. Ngu xuẩn. Quả nhiên là vật học theo loài, rác rưởi liền ưa thích tụ tập cùng một chỗ. Hắn là ngu xuẩn, các ngươi đám gia hỏa này cũng là ngu xuẩn. Quang Minh Thành làm sao lại có các ngươi loại này rác rưởi đâu? Cũng không sợ xú khí huân thiên. Đệ nhất nơi ẩn núp không có ai làm vệ sinh thanh lý rác rưởi. Có Kế Ngôn ở bên người, Tiêu Y phun lên người tới không lưu tình chút nào, một điểm mặt mũi cũng không cho. Phàm là âm dương nàng nhị sư huynh người, nàng cũng muốn phun. Lam Kỳ bọn người bị phun sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng lửa giận vụt vụt bốc lên. Bọn hắn cái này một số người cái kia không phải người có thân phận. Đi ra ngoài bên ngoài, ai gặp được đều phải khách khách khí khí hô một tiếng tiền bối, đạo hữu, chỉ sợ chậm trễ bọn hắn. Tiêu Y ngược lại tốt, đối bọn hắn một điểm khách khí cũng không có, trực tiếp mắng lên, mắng bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Tên hỗn đảng nào dạy dỗ dạng này đáng giận nha đầu. Còn có thiên lý hay không? Xú nha đầu, ngươi đang tìm cái chết. Muốn chết đúng không? Thối ba tám, cuồng vọng, hôm nay ta thay trưởng bối nhà ngươi giáo huấn ngươi một chút. Kế Ngôn bước ra một bước, kiếm vô hình ý bộc phát. Chương 2906, thụ thương bất quá là các ngươi cho rằng. Kế Ngôn chỉ là đứng ra, Lam Kỳ bọn người trong nháy mắt cảm thấy chính mình tiến nhập một cái kiếm thế giới. Bên cạnh chung quanh hiện đầy vô số thanh lợi kiếm, hướng về phía bọn hắn, tản mát ra mũi nhọn khí tức. Lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn hắn xuyên thấu, đem bọn hắn cắt chém thành vô số khối vụn. Áp lực cường đại để cho bọn hắn kém chút sụp đổ. Bọn hắn cảm nhận được Lam Kỳ lãnh hội cảm giác. Không ít người xem như biết rõ vì cái gì Lam Kỳ không dám mắng Kế Ngôn. Kế Ngôn cho cái này một số người một chút cảnh cáo sau đó, bình tĩnh nói, muốn động thủ, ta có thể phụng bồi. Phụng bồi em gái ngươi a. Rất nhiều người trong lòng chửi mẹ. Ngươi đây không phải khi dễ người sao? Lam Kỳ ủy khuất vô cùng, hắn rất muốn hướng Kế Ngôn kháng nghị. Nói muốn giáo huấn Tiêu Y là những người khác, vì cái gì hắn cũng bị cảnh cáo. Kế Ngôn lời nói không người nào dám phản bác, muốn tìm Tiêu Y phiền phức ý niệm trước tiên dập tắt, thậm chí, bọn hắn đưa ánh mắt rời đi, không dám nhìn nhiều Tiêu Y một mắt, chỉ sợ để cho Kế Ngôn mượn cớ thu thập bọn họ. Hắc hắc, Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, rất vui vẻ cười. Một đám ngu xuẩn, ta có đại sư huynh ở đây sẽ sợ các ngươi. Tiêu Y không phải lằng nhằng người, nhưng Lam Kỳ bọn người một mực nói Lữ Thiếu Khanh nói xấu, nàng không phun chết Lam Kỳ cái này một số người, trong lòng khẩu khí kia là ra không xong. Có Kế Ngôn tại, nàng có thể yên tâm phun người. Nhìn xem Lam Kỳ bọn người biệt khuất bộ dáng, Tiêu Y càng thêm vui vẻ. Liền nên là như thế này đi. Trước đó đi theo quản gia gia cùng một chỗ qua là ngày gì? Thấy không khách khí người đều phải khách khách khí khí chào hỏi. Vẫn là đi theo hai vị sư huynh thoải mái, không cần nuông chiều những cái kia trang bức gia hỏa. Tiêu Y nhìn xem Lam Kỳ bọn người đắc ý hừ một tiếng. Động thủ, ta đánh không lại các ngươi. Nhưng mà mắng chửi người, ta mắng không chết các ngươi, chính ta đi viết 10 vạn chữ tâm đắc. Tiêu Y dáng vẻ đắc ý, để cho Lam Kỳ thấy trong lòng bực bội vô cùng. Xú nha đầu, có cái chỗ dựa tính là thứ gì? Không có chỗ dựa, có tin ta hay không giết chết ngươi. Hắn âm thầm cắn răng, ngược lại đối với những người khác đạo, chư vị, chúng ta vẫn là nhanh chóng nghĩ biện pháp ứng phó cục diện dưới mắt a. Thế cục không ổn, một khi thần vương ra tay, chúng ta nguy hiểm a, chúng ta đã không có người có thể dựa vào, tổng kết xuống, còn kém nói rõ Lữ Thiếu Khanh chết chắc. Sau khi nói xong, Lam Kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thi thể. Đến lúc đó, ta nhìn các ngươi hai người như thế nào khóc. Trên trời, luân hồi sương mù kịch liệt lăn lộn. Tại Lam Kỳ ánh mắt nhìn đi lên thời điểm, lăn lộn luân hồi trong sương mù bỗng nhiên toát ra hai đạo kiếm quang. Hắc bạch kiếm quang lần nữa phá vỡ hắc ám, ngút trời mà ra. Lam Kỳ con ngươi lần nữa co vào, tâm thần chấn động, đầu óc trống rỗng. Đầu óc của hắn đang nói cho hắn muốn làm chút gì. Nhưng mà đầu óc lại không có nói cho hắn biết muốn làm gì. Lam Kỳ toàn thân cứng ngắc, chân tay luống cuống. Ta thao hai chữ bản năng thốt ra. Hắc bạch kiếm quang bộc phát, ngàn vạn đủ loại màu sắc lại một lần lấp đầy thế giới này. Màu sắc khác nhau tia sáng cũng lấp kín Lam Kỳ ánh mắt. A! Lam Kỳ bất đắc dĩ lại một lần kêu thảm, mãnh liệt con ngươi để cho hắn hận không thể chọc lấy ánh mắt của mình. A! Trong thành quang minh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vô số người kêu thảm ngã xuống. Đã là lần thứ ba, không ít người cơ thể đã chống đỡ không nổi. Tại Lữ Thiếu Khanh trong một kiếm này, nhao nhao nổ tung. Bất quá phải thua thiệt những người này là tiên nhân, Lữ Thiếu Khanh không có tận lực nhằm vào bọn họ, mặc dù là nổ tung, nhưng coi như có thể giữ được một cái mạng. Giang quang tán đi, giữa thiên địa lặp lại quang minh. Bình tĩnh bầu trời, lại một lần nữa lộ ra lâu ngày không gặp dương quang, đầy trời hắc ám thối lui, bọn quái vật cũng theo hắc ám giống như nước thủy triều lui. Dương quang vẫy vào trên thân mọi người, sinh mệnh khí tức tràn ngập, để cho rất nhiều người có loại thoáng như tân sinh cảm giác. Lữ Thiếu Khanh thân hình tái hiện giữa thiên địa, tay cầm trường kiếm mà đứng, hoành không tại thế. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, quang minh thành trên dưới lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Cùng vừa rồi một dạng, rất nhiều người cảm thấy hoảng hốt, có một loại cảm giác không chân thật. Rất nhiều người trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ xảy ra chuyện gì. Tắc Bình Thần Vương không phải đánh lén Lữ Thiếu Khanh sao? Không có đánh lén thành công, còn bị Lữ Thiếu Khanh phản sát. Thần Vương đánh lén là dễ dàng như vậy hóa giải. Quả nhiên là Tắc Bình Thần Vương đánh lén. Mà không phải thông thường quái vật đánh lén. Quảng Vọng cũng nghĩ không thông, chính mình tiểu lão hương làm cái gì? Hắn nhịn không được hỏi Kế Ngôn, chuyện gì xảy ra? Kế Ngôn biểu lộ không có chút rung động nào, hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, hắn nói một câu, thụ thương bất quá là các ngươi cho rằng thôi. Một câu nói để cho người chung quanh hít sâu một hơi. Tiêu Y nói bổ sung, chứa thụ thương, còn lại thần vương cảm thấy có cơ hội, cũng sẽ không chạy trốn, người ở chỗ này cũng là người biết chuyện, nghe xong toàn bộ đều hiểu tới. Quảng Vọng nhịn không được chửi bậy một câu, thật hèn hạ. Đúng vậy a, chỉ có hèn hạ hai chữ mới có thể hình dung Lữ Thiếu Khanh. Thần Vương bị lừa, bọn hắn cái này một số người cũng đều bị lừa. Lam Kỳ bọn người trong lòng phát lạnh, tay chân băng lãnh, toàn thân có một loại rét run cảm giác. Cái gì đại chiến quên đi vị thứ ba đọa thần, đây đều là giả. Lữ Thiếu Khanh một mực liền không có quên Tắc Bình Thần Vương tồn tại. Đại chiến tranh sau đó liền giả bộ làm ra một bộ dáng vẻ thụ thương, dẫn dụ Thần Vương mắc lừa. Tại đối phó Tư Mập, nhiễm hai vị thần vương thời điểm, Lữ Thiếu Khanh cũng tại tính toán Tắc Bình Thần Vương. Nhìn như đối phó hai vị thần vương, trên thực tế ngay từ đầu chính là đối phó ba vị thần vương. Hiểu được trong đám người, không ít người tê cả da đầu, còn là người sao? Mọi người tại đây có không ít người sống mấy trăm vạn, hàng ngàn vạn năm. Bọn hắn cảm thấy chính mình cùng Lữ Thiếu Khanh cùng nhau so, bọn hắn giống như một cái mới vừa sinh ra tiểu hồ ly. Thuần khiết không tì vết. Lữ Thiếu Khanh đại đại giảo hoạt, phía trước có Tư Phì Thần Vương, Nhiễm Thần Vương, sau có Tắc Bình Thần Vương. Ba vị thần vương đều bị Lữ Thiếu Khanh tính toán gắt gao. Nghĩ đến ba vị thần vương chắc chắn là chết không nhắm mắt. Tiêu Y cái cầm khẽ nâng lên, đắc ý hỏi Lam Kỳ đạo, như thế nào? Tức giận đến màu lam ở trong lòng chửi ầm lên, điên cuồng hỏi thăm thần vương. Mã Đức, cái gì rác rưởi thần vương? Tất cả đều là phế vật. Còn không biết xấu hổ thổi phồng nửa bước tiên đế. Lữ Thiếu Khanh rơi xuống, sắc mặt tái nhợt của hắn, toàn thân trên dưới đều để lộ ra suy yếu. Nhưng mà mọi người chung quanh trong ánh mắt lại là mang theo sâu đậm kính sợ. Chương 2907, tiểu hài tử không hiểu chuyện, tiền bối đừng chấp nhặt với nàng. Lữ Thiếu Khanh mặc dù nhìn xem rất là chật vật, nhưng mà đám người nhìn qua ánh mắt của hắn mang tới tràn đầy kính sợ. Vô luận ở nơi nào, cường giả tổng hội nhận được tôn kính. Cho dù không có tôn kính, cũng có e ngại. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người kết quả ba vị thần vương, thực lực cường đại để cho đám người lòng sinh kính sợ. Cho dù là Lam Kỳ, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh cũng là trong lòng hàn khí ứa ra, lo lắng bất an. Quảng Vọng nhìn xem đám người đối với Lữ Thiếu Khanh ném lấy ánh mắt kính sợ, không ít người theo bản năng lui lại hai bước, hắn nhịn không được cảm khái. Chính mình cái này tiểu lão hương rất lợi hại. Vô luận đi đến nơi nào, cũng là tiêu điểm một dạng tồn tại. Dù là hắn nói phải khiêm tốn, việc làm lại là tuyệt không điệu thấp. Quảng Vọng thậm chí hoài nghi chính mình cái tiểu lão hương này có phải hay không na tra chuyển thế, đi tới chỗ nào đều biết phiên thiên phúc hải. Giống Lữ Thiếu Khanh tính cách như vậy, dễ dàng kéo cừu hận. Đổi lại là người bình thường sớm đã bị đánh chết. Lữ Thiếu Khanh đến bây giờ còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Quảng Vọng ánh mắt yếu ớt, Lữ Thiếu Khanh có thể sống đến hôm nay, không chỉ là bởi vì thực lực. Còn có khí vận của hắn a. Thiên tuyển chi tử. Quảng Vọng tâm bên trong là càng ngày càng xác nhận Lữ Thiếu Khanh là thiên tuyển chi tử. Là mang theo sứ mệnh đi tới nơi này thế giới. Tiêu Y hoạt bát đi lên, giống như chó con hoang nghênh chủ nhân trở về, rất vui vẻ hỏi, nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh ho khan hai tiếng, sắc mặt tái nhợt, không nói chuyện ngữ lại là hết sức khinh thường, chỉ là thần vương, có thể làm gì được ta? Vấn đề nhỏ. Thu thập mấy cái thần vương, so ăn cơm còn đơn giản. Ân Minh Ngọc nhịn không được nói, ngươi sẽ không nói ngươi không có bị thương chứ? Đúng a, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ lồng ngực, nho nhỏ thần vương, nắm nắm, có thế bị thương gì? Các ngươi cho là ta là các ngươi bá thành chủ. Người chung quanh im lặng. Đại ca, ngươi không nhìn ngươi bộ dáng. Chật vật, thụ thương, suy yếu, lại đến nhiều một cái thần vương, ngươi sợ không phải khóc lên. Ráng chống đỡ có ý tứ sao? Ngay sau đó Lữ Thiếu Khanh đi khinh bỉ Kế Ngôn, ngươi đi lên như thế nào trở nên yếu như vậy? Lại còn muốn để ta ra tay, ngươi cái này làm sư huynh hảo ý tưởng nhớ sao? Trở về khẳng định muốn nói cho sư phụ, ngươi lười biếng. Kế Ngôn gật đầu thừa nhận, ta đích xác muốn càng thêm cố gắng. Tuy nói Lữ Thiếu Khanh cổ quái đối phó đọa thần tiên ma quái vật có thiên nhiên ưu thế, bất luận kẻ nào đều không thể cùng Lữ Thiếu Khanh sánh vai. Nhưng mà Kế Ngôn khinh thường kiếm cớ phản bác, tại đối phó đọa thần tiên ma quái vật phương diện này, hắn đích xác không bằng Lữ Thiếu Khanh, cho nên hắn muốn càng thêm cố gắng mới được. Kế Ngôn con mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, bồi ta đánh một chầu. Cường đại Lữ Thiếu Khanh là tốt nhất bồi luyện, so bất kỳ địch nhân nào đều hảo. Đánh ngươi muội nha, bây giờ bộ dáng này, ta đánh chết ngươi tin hay không? Lữ Thiếu Khanh giận dữ, hùng hùng hổ hổ. Cút sang một bên, tiếp đó ánh mắt rơi vào Lam Kỳ trên thân, Lam Kỳ trong lòng hàn khí bốc lợi hại hơn. Nếu không phải là tiếp sức khống chế, hắn có lẽ sẽ run rẩy. Tiêu Y lại gần cáo trạng, nhị sư huynh, hắn vừa rồi một mực nói ngươi nói xấu, nói ngươi muốn chết tại thần vương trên tay, trừng trị hắn a. Tiêu Y giọng nói mang vẻ chờ mong. Hừ, ta nhị sư huynh là người nào? Đắc tội hắn, lộng tàn phế ngươi ngươi cũng coi như hắn nhân từ. Ba một tiếng, Lữ Thiếu Khanh một cái búa nện vào Tiêu Y trên đầu, nhân gia tiền bối lo lắng một chút thế nào? Cái gì thu thập? Nói ta tựa như là hoành hành bá đạo người, người nào không biết ta là tối khiêm tốn phân rõ phải trái người. Ta nhìn ngươi mới là thích ăn đòn. Bên cạnh Ân Minh Ngọc rất gian khổ mới nhịn xuống muốn chửi bậy xúc động. Ngươi cái tên này gọi khiêm tốn hữu lễ, như vậy trên thế giới này liền không có ngang ngược người không nói lý. Lữ Thiếu Khanh lời nói này để cho Lam Kỳ sửng sốt. Trong thời gian ngắn không nghĩ ra. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chính như hắn nói tới, là một cái khiêm tốn hữu lễ người? Sau đó Lữ Thiếu Khanh đối với Lam Kỳ chắp tay, tiền bối, ngươi đừng tìm nàng chấp nhặt, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi đừng để trong lòng. Xin lỗi sao? Lam Kỳ đầu khẽ nâng lên tới, lồng ngực cũng thẳng tắp. Bị Tiêu Y phun rơi tự tin dần dần khôi phục lại. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh lấy lòng, hắn hừ một tiếng, hừ. Ngươi cùng nha đầu này cũng không một dạng. Lam Kỳ có loại muốn tố cáo xúc động, ta thế nhưng là bị ngươi cái này có thế cái gọi là sư muội phun hoài nghi nhân sinh. Hắn nói, nàng vô lễ như thế, ngươi phải hảo hảo quản quản. Sau khi nói xong, liếc mắt nhìn Kế Ngôn. Thân là đại sư huynh cũng không để ý, còn thể thống gì. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đó là, loại này gia hỏa không có lễ phép, ta trở về thật tốt thi hành môn quy, thật tốt trừng trị nàng. Cho tiền bối ngươi một cái công đạo. Ân. Lam Kỳ trong lòng càng thêm nghi hoặc. Người bên cạnh cũng là nghi hoặc không thôi. Trước đây Lữ Thiếu Khanh cùng bây giờ Lữ Thiếu Khanh tưởng như hai người. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bị thần vương đánh hư đầu óc? Lam Kỳ nói thầm trong lòng, rất là kỳ quái. Bất quá, dưới mắt có người như thế khen tặng khách khí, Lam Kỳ cũng tiếp tục ra dáng, đầu ngang phải cao hơn, trở về. À, cố ý kéo dài giọng nói, biểu thị bất mãn của mình. Trở về trừng trị nàng. Thật cao dơ lên, nhẹ nhàng thả xuống, có ý gì? Thật có cái tâm đó, ở ngay trước mặt ta tới thu thập nàng, bằng không thì khẩu khí này ta có thế ra không xong, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ các ngươi. Lữ Thiếu Khanh làm không thấy Lam Kỳ cái kia kiêu căng biểu lộ, xoa xoa tay, cười híp mắt hỏi Lam Kỳ, tiền bối, bây giờ là không phải có thể chấm dứt chuyện giữa chúng ta. Chuyện giữa chúng ta. Hắn sửng sốt một chút, nhìn Lữ Thiếu Khanh cái kia đâm tới động tác, trong lúc nhất thời không rõ sự tình gì. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lập tức trầm xuống, giữa ngươi ta đánh cược ngươi quên. Nghĩ tới cái này đánh cược, Lam Kỳ sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Một vạn ức tiên thạch, hắn không phải cấp không nổi, hắn không quá nguyện ý cho. Hắn cắn răng, ngươi mặc dù thắng, nhưng mà. Một vạn ức tiên thạch, đưa ra đi vậy là đau lòng. Huống chi là cho kẻ như vậy, trong lòng càng là khó chịu, rất là ấm ức. Nhưng mà cái gì, ngươi sẽ không phải muốn trốn nợ, chương 2908, không muốn đánh nhau, chỉ muốn xem kịch. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt bất thiện đối với Lam Kỳ đạo, ngươi đừng xử lý giá cả sự tình a. Ngươi là tiền bối, có chơi có chịu, ta ghét nhất chính là người khác quỵt nợ. Quỵt nợ là không dám ỷ lại, Lam Kỳ đã thề, cứ như vậy đưa ra đi, trong lòng của hắn không tình nguyện. Có một loại phân đang ở trước mắt, hắn muốn ăn đi cảm giác. Cho nên, có thể kéo liền kéo, tận lực kéo lấy không ăn vào trong miệng. Hắn nghĩ nghĩ, tuy nói là ngươi thắng, nhưng mà ngươi không phải một thân một mình đã bại thần vương, sư huynh của ngươi cũng tham dự vào. Lam Kỳ đang kiếm cớ, hắn không dám vi phạm lời hứa, nhưng mà không trở ngại hắn kiếm cớ tới để cho Lữ Thiếu Khanh chính mình thay đổi hoặc từ bỏ. Một vạn ức tiên thạch là một bút con số rất lớn, cho dù là hắn cứ như vậy đưa ra đi, cũng biết đau lòng. Quả nhiên là muốn quyệt nợ. Lữ Thiếu Khanh xác nhận, ánh mắt càng thêm bất thiện, lão già, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Lão gia hỏa. Vừa rồi ngươi còn gọi ta tiền bối. Trong nháy mắt ngươi liền gọi ta lão gia hỏa. Ngươi lễ phép đâu? Tiêu Y cười rất vui vẻ, đối với mộng bức Lam Kỳ đạo, đừng tưởng rằng nhị sư huynh vừa rồi cho ngươi một điểm sắc mặt, ngươi liền có thể phiêu lên. Dám thiếu ta nhị sư huynh tiên thạch, thần vương tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi ngoan ngoãn lấy ra tiên thạch, ta nhị sư huynh còn có thể thật tốt nói chuyện cùng ngươi, bằng không thì, hừ hừ, bằng không thì ta nhị sư huynh sẽ đánh chết ngươi. Lam Kỳ sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, những người khác cũng lập tức hiểu được, Lữ Thiếu Khanh vừa rồi vì sao lại đối với Lam Kỳ khách khí như vậy. Hết thảy đều là xem ở tiên thạch phân thượng. Quảng Vọng nhìn xem mười phần im lặng, nhìn không được mắng một câu, tiểu tử khốn kiếp. Lam Kỳ cái kia có giật nợ dấu hiệu, Lữ Thiếu Khanh lập tức trở mặt. Quả nhiên là cậu, trở mặt rất nhanh. Lam Kỳ khuôn mặt đã có mấy phần vặn vẹo, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn cảm thấy mình tựa như thằng hề. Có thể, tên ghê tởm, đáng giận. Cái gì đáng giận? Có so giật nợ hành vi đáng giận sao? Nhanh, một vạn ức tiên thạch, gần một nửa mai, ta đều muốn cùng ngươi liều mạng. Đừng tưởng rằng ngươi là tiên quân liền ghê gớm, Lữ Thiếu Khanh lấy ra kiếm đi ra cùng Lam Kỳ giảng đạo lý. Xảy ra chuyện gì? Đám người xem xét, là kết thúc chiến đấu bá cùng trắng nột bọn người xuống. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy bá sau đó, lập tức kêu, thành chủ tỷ tỷ, ngươi tới thật đúng lúc, người thủ hạ của ngươi muốn quyệt nợ. Thật là, xinh đẹp như vậy thiên tiên ngươi làm sao sẽ có loại này không biết xấu hổ thủ hạ đâu. Mọi người chung quanh sâu đậm im lặng. Gia hỏa này, mông ngựa nói chụp liền chụp. Bá nghe xong sự tình sau đó, đối với Lam Kỳ đạo, ngươi muốn làm trái lời hứa. Làm trái lời hứa kết quả ngươi thừa nhận được. Lam Kỳ há to miệng. Sắc mặt khói mù, không phải không cho hắn, chỉ là tối nay, phía trước nhưng không có nói muốn lập tức cho. Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, văn tự thiếu sót bị người ta tóm lấy, hắn lấy ra kiếm đi ra, chỉ vào Lam Kỳ, ta lần thứ nhất nhìn thấy người vô sĩ như vậy, vô sĩ hạ lưu, thế mà chơi văn tự trò chơi. Tới, ngươi qua đây, ta chặt ngươi không, họ của ta sẽ ghi ngược lại. Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí, một bộ dáng vẻ ăn chắc, để cho Lam Kỳ nhìn trong lòng lửa giận xông thẳng trán. Khi ta dễ ức hiếp. Hắn cắn răng, tốt, chúng ta liền đến khoa tay một chút, thua ta ngoan ngoãn hai tay dâng lên tiên thạch. Lam Kỳ nhãn ảnh mang theo phẫn nộ, còn có một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Hắn thấy, Lữ Thiếu Khanh đã bị thương, hắn một cái tiên quân còn nắm không được. Thật sự cho rằng hắn tiên quân cảnh giới là ngủ ngủ đi ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt một chút, cau mày, tự hồ mười phần không tình nguyện, chỉ vào Lam Kỳ mắng to, ta dựa vào ngươi tới thật sự. Sau đó ngược lại nhìn qua bá, thành chủ tỷ tỷ ngươi nhìn. Như thế nào? Ngươi sợ? Lam Kỳ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, trong lòng càng thêm xác định Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối là bị thương, bằng không thì cũng sẽ không như vậy. Hắn cười lạnh phải càng thêm lợi hại, âm thanh cũng càng thêm vang dội, hắn sức mạnh không ngừng tăng thêm, ngươi có ý tốt nói chúng ta là sợ hàng, xem ra ngươi mới là sợ hàng. Ta dựa vào, cái này hỗn đản gia hỏa, Tiêu Y nhảy ra, chỉ vào Lam Kỳ gầm thét, có ý tứ gì? Ngươi là muốn thừa cơ chiếm ta nhị sư huynh tiện nghi. Tới, ta đánh chết ngươi cái này không biết điều lão lại, Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Lam Kỳ, trầm giọng nói, ngươi muốn đánh, vậy thì đánh. Tiêu Y cười, hừ, tên ngu xuẩn, ta nhị sư huynh ra tay, không đem ngươi cứt đái đánh ra, ta liền không họ Tiêu. Ai, có thể tìm chỗ xem kịch. Tìm chỗ kia hảo đâu. Lam Kỳ cũng cười, tốt, đến đây đi. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, đối với Lam Kỳ đạo, như vậy đi, ta cũng không muốn khi dễ ngươi, dù sao ngươi yếu như vậy. Hắn chỉ vào Tiêu Y đạo, ta để cho nàng tới cùng ngươi đánh. Cái gì? Đang suy nghĩ tìm chỗ kia ngồi xem trò vui Tiêu Y mắt choáng váng. Người chung quanh cũng là sửng sốt. Không phải chứ? Thật túng. Quảng Vọng càng là trừng Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Tiêu Y tuy nói tiếng tiến bộ không tệ, cũng miễn cưỡng bước vào thiên tiên cảnh giới. Thiên tiên cũng có thể gọi là tiên quân, nhưng là cùng chân chính tiên quân so sánh, vẫn là chênh lệch quá lớn. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, biết nghe lời phải, cũng đúng, như vậy đi. Hắn chỉ vào tiểu hắc ba tên tiểu gia hỏa, đối với Lam Kỳ, mấy người bọn hắn cùng một chỗ liên thủ như thế nào? Ngươi là tiên quân, bọn hắn liên thủ cũng không tính khi dễ ngươi đi. Quảng Vọng tức chết, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gào thét, hỗn đản, ngươi có nghe hay không? Ngươi cho rằng đây là một cộng một bằng hai sao? Gọi nhiều mấy người tới liền có thể đối phó được tiên quân, ngươi coi tiên quân là cái gì? Ăn cơm khô. Tiêu Y mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nhị sư huynh. Ta không muốn đánh nhau, ta chỉ muốn xem kịch. Tiếp đó vừa đáng thương ba ba nhìn qua Kế Ngôn. Kế Ngôn cũng nhìn xem nàng, một vị tiên quân mà thôi. Lam Kỳ cũng không phải là hoàn chỉnh trạng thái, vừa rồi cũng bị hắn làm một chút, cũng coi như là nho nhỏ suy yếu một chút thực lực. Lam Kỳ cùng Tiêu Y chênh lệch cũng không tính lớn, huống chi còn có ba tên tiểu gia hỏa hỗ trợ. Huống chi loại chuyện này, Kế Ngôn sẽ không giúp Tiêu Y cự tuyệt, chỉ có thể giúp Tiêu Y đáp ứng. Cứ như vậy, hắn đối với Lam Kỳ đạo, ngươi thắng, đánh cược xóa bỏ, sư đệ ta còn phải cho ngươi một vạn ức tiên thạch, thua ngươi liền ngoan ngoãn đem tiên thạch giao ra, chương 2909, ngươi trở về bú sữa mẹ a, ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh giận tím mặt, chỉ vào Kế Ngôn, lúc nào đến phiên ngươi đi làm chủ. Ngươi lăn, ngươi cho ta bò đi một bên, nhìn thấy Tiêu Y một mặt sắp khóc lên dáng vẻ, Lam Kỳ trong lòng bỗng nhiên có mấy phần thống khoái. Ha ha, ngươi xú nha đầu này rốt cuộc phải rơi xuống trong tay của ta. Hắn không có quá nhiều do dự, một lời đáp ứng, hảo, một lời đã định, đến đây đi. Hắn sợ Kế Ngôn, cũng có mấy phần e ngại Lữ Thiếu Khanh, nhưng Tiêu Y cái này xú nha đầu hắn nói sợ, hắn cũng không cần lăn lộn. Phái ra Tiêu Y tới cùng hắn đánh, bất kể như thế nào, hắn không dám, sau này không cần gặp người. Một cái miễn cưỡng bước vào thiên tiên cảnh giới xú nha đầu, Ngô, còn có ba tên tiểu gia hỏa, bọn hắn đầy 18 tuổi sao? Cai sữa sao? Dạng này tổ hợp sợ không phải tới khôi hài a. Lam Kỳ cười lạnh, trong lòng tự tin càng đầy, phóng lên trời, đến đây đi. Tiêu Y cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đi lên. Lữ Thiếu Khanh ở phía sau hô hào, ngươi phải thua, ngươi cũng không cần nói nhận biết ta. Tiêu Y càng thêm muốn khóc, đồng thời cũng nắm thật chặt nhanh trường kiếm trong tay. Tên ghê tởm, ta muốn chém chết ngươi. Quảng Vọng tiếp tục trừng Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, ngươi nghĩ như thế nào? thế mà để cho sư muội của mình đi cùng tiên quân chiến đấu, muốn chết sao? Nghĩ như thế nào? Lữ Thiếu Khanh hùng hồn hỏi lại quay đầu, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi là bên nào, ngươi là nghĩ gì? Ngươi đồng liêu làm lão lại, muốn quỵt nợ, không thấy ngươi thốt một tiếng, ta còn có thể làm sao? Ta cũng không thể đi khi dễ hắn a. Giống hắn loại người này, ta động một ngón tay liền có thể đâm chết hắn. Vì không cùng các ngươi quang minh thành vạch mặt, ta dễ dàng sao? Ân Minh Ngọc nhịn không được nói, ngươi bị thương rồi, ta nhìn ngươi là sợ đánh không lại hắn. Nói đùa, ta bộ dáng giống bị thương sao? Trong lòng mọi người nhịn không được chửi bậy. Nói đùa, ngươi bộ dáng không giống bị thương sao? Sắc mặt tái nhợt, hư nhược khí tức, nói chuyện đều không phải là trung khí 10 phần, ngươi dám nói ngươi không bị thương. Trắng Lột nhịn không được hỏi bá, thành chủ, không ngăn cản bọn hắn sao? Bá khẽ gật đầu một cái, thấp giọng nói, xem trước lấy. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn xuất hiện cứu vớt Quang Minh Thành, hai người bọn họ là Quang Minh Thành ân nhân. Lam Kỳ cách làm như vậy rất ném Quang Minh Thành khuôn mặt. Bá nếu không phải là thụ thương, nàng đã sớm tiến lên đem Lam Kỳ đánh một trận. Không phải liền là một điểm biểu hiện sao? Lại còn bắt đầu chơi vô lại, không chơi nổi cũng đừng chơi, truyền ra ngoài nhân gia nhìn thế nào Quang Minh Thành. Bá nhìn xem xông lên Tiêu Y, nếu như có thể, cũng là hy vọng nha đầu này có thế thật tốt giáo huấn hắn một trận. Trắng Lột lắc đầu, khó khăn. Lam Kỳ dù sao cũng là sống mấy chục triệu năm, thực lực để ở đó, tiểu nha đầu còn không phải đối thủ của hắn. Trên bầu trời, Lam Kỳ đứng chắp tay, cười đắc ý, xuống nha đầu. Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Tiêu Y nhìn xem Lam Kỳ một bộ ăn bộ dáng của mình, liền giận không chỗ phát tiết. Quơ trường kiếm, hô to một tiếng, lên, giết chết cái này hỗn đản đồ chơi. Xanh thẳm kiếm quang ngút trời mà, hóa thành trăm ngàn trượng cột sáng, hung hăng đập về phía Lam Kỳ. Chung quanh kiếm ý giống như nước thủy triều liên tục không ngừng hướng về Lam Kỳ dũng mãnh lao tới. Tiêu Y kiếm ý, tuy nói không bằng Kế Ngôn phong mang cùng Lữ Thiếu Khanh dữ dằn, nhưng mà ẩn chứa trong đó trầm trọng cũng làm cho Lam Kỳ thầm kinh hãi. Tiêu Y so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nhưng mà sau khi kinh ngạc, Lam Kỳ khôi phục bình tĩnh. Mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Điểm ấy uy lực còn không làm gì được hắn. Lam Kỳ chỉ là nhẹ nhàng phất tay, vô hình khuếch tán, chung quanh quy tắc biến động, ở bên cạnh hắn liền tạo thành một tầng bình chướng vô hình, đem Tiêu Y công kích ngăn cản tới. Lam Kỳ đứng bất động, trên mặt nụ cười khinh thường, chỉ bằng ngươi điểm ấy công phu mèo ba chân cũng nghĩ đối phó ta. Ta đứng bất động, ngươi cũng không đả thương được ta. Tiêu Y không ngừng phát động công kích, nhưng mà đều không làm gì được hắn. Tiêu Y công kích giống như sóng biển đập, mà Lam Kỳ giống như một khối đá ngầm, sừng sững bất động. Hô, đột nhiên đất bằng lên cuồng phong. Đại bạch thân ảnh chớp động, vô số đạo phong nhận hướng về Lam Kỳ đánh tới, giữa thiên địa nổi lên cuồng phong gào thét. Phong nhận phong mang, nhưng mà vẫn như cũ không phá hết Lam Kỳ phòng ngự. Lam Kỳ bất động như núi, cười lạnh nhìn xem Tiêu Y, ha ha, liền chút năng lực ấy. Nếu như là chút năng lực ấy, các ngươi có thể đi trở về bú sữa mẹ, ta dựa vào. Tiêu Y giận tím mặt, bú sữa mẹ. Ngươi có uống sữa sao? Ngươi hồi nhỏ có uống qua nải sao? Xem xét như ngươi loại này gia hỏa chính là không có uống sữa mới có thể tạo thành trí lực rất thấp. Ngươi từ chỗ nào tảng đá bên trong văng ra? Lam Kỳ nghe xong liền hiểu rồi, là nói hắn không có mẫu thân, là con hoang. Đáng chết xuống nha đầu. Lam Kỳ trong nháy mắt phá phòng ngự, khí cấp bại phôi, lên cơn giận dữ, ta muốn giết ngươi. Tát vào miệng, ta nhất định phải đem miệng của ngươi xé nát. Trong lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau một khắc, nhiệt độ chung quanh lên cao, không khí bốc cháy lên. Ngọn lửa màu đen giống như đến từ địa ngục đồng dạng, đem hắn bao vây lại. Lam Kỳ trong lòng nhảy một cái. Không chờ hắn phản ứng lại, hắn che chắn liền tại hỏa diễm chi trung vỡ tan. Tiêu Y cùng Đại Bạch trong nháy mắt lập tức nắm lấy cơ hội phát động công kích. Trống. Đại Bạch gầm lên giận dữ, lao thẳng tới Lam Kỳ, cái đuôi giống như roi sắt muốn bổ về phía Lam Kỳ. Tiêu Y huy kiếm, trên bầu trời tinh quang lấp lóe, tiếp đó nghìn vạn đạo tinh quang oanh minh xuống. Tiểu Hắc cũng gầm thét một tiếng, giống như một vị hỏa diễm quân vương, hai cánh chấn động, vạn thiên ngọn lửa màu đen nhào về phía Lam Kỳ. Lăn đi. Lam Kỳ quát to một tiếng, thân thể khí tức bộc phát, tạo thành vô hình sóng xung kích, đem Tiêu Y bọn người hung hăng đánh bay. Nhưng mà, hắn vẫn là ngăn cản không nổi Tiêu Y công kích của bọn họ. Đại bạch cái đuôi hung hăng quất vào trên người hắn, lực lượng cường đại chấn động. Ngọn lửa màu đen rơi vào trên người hắn, Lam Kỳ cơ thể tại trong ngọn lửa tan rã. Cùng lúc đó, ngàn vạn tinh quang đem hắn bao phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.